Chương 3220, che tay, đồ thần. Hắn làm sao dám, đột nhiên đánh tới tàn nhẫn sát chiêu, hoàn toàn ra khỏi Lộc Thần dự kiến. Nhưng trên thực tế, khí thế sắc bén phi đao kiếm mặc dù đã ở trước mặt, Lộc Thần trong lòng cũng là kinh ngạc quá nhiều kinh khủng. Hắn lúc trước thi triển huyền thần uy áp lúc, đã biết thiếu niên áo trắng kia tu vi chung quy là không sánh bằng chính mình. Coi như đối phương là bán thần cảnh tồn tại, đối lên chính mình cái này hàng thật giá thật nhất tinh huyền thần, chênh lệch thế nhưng không chỉ là mặt chữ trên nửa cái tinh cấp, mà chính là giống như thiên huyên, huyền thần, thật là thế giới bao la, vô số huyền tu nhóm hết sức truy cầu đỉnh phong cảnh giới không giả. Nhưng cùng lúc, nó cũng là mỗi một cái tinh cấp thực lực sai biệt lớn nhất đại cảnh giới nhóm. Tại huyền thần cảnh phía dưới tu giả, bởi vì công pháp, huyền kỹ, huyết mạch đẳng cấp cách, làm tu vi tầng thứ yếu ớt một phương, cuối cùng lại có thể phản sát cảnh giới cao hơn chính mình 2-3 cái, thậm chí 3-4 cái tinh cấp tu giả sự tình, đều thường có nghe nói. Nhưng đến huyền thần cảnh tầng thứ phía trên, có thể bằng vào công pháp, huyền kỹ, huyết mạch các phương diện ưu thế, chiến bại cao hơn chính mình ra một cái tinh cấp người, cái kia đều thuộc về là phượng mao lân giác y hệt. Có thể giết bại cao hơn chính mình ra hai cái tinh cấp, hoặc là giác tỉnh thần chi lĩnh vực thật thần đối lên chưa từng giác tỉnh lĩnh vực chi lực ngụy thần, hoặc là cũng là làm đánh lén chiến thắng. Trừ cái đó ra, cơ hồ lại không cách khác, cho nên nói tại huyền thần cảnh phương diện phía trên, mỗi một cái tinh cấp thực lực sai biệt, đều phảng phất thiên uyên. Mà nhất tinh huyền thần tại huyền thần cảnh phía dưới tu giả so, dù là đối phương là cái bán thần, hai người ở giữa thực lực sai biệt khắp nơi cũng giống như khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân chính là như thế, thân cư nhất tinh huyền thần chi vị Lộc Thần mặc dù ra tay với thần thân rất cảm thấy kinh ngạc, nhưng muốn nói kiêng kỵ lời nói, lại là nửa điểm cũng chưa nói tới. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Lộc Thần cảm thấy không thể phỏng đoán, cũng chỉ là thân phận đối phương, sợ chính mình vừa xảy tay giết chết cái này hoàn khố đại thiếu về sau, cho mình rước lấy một thân cợt nhả. Nhưng nếu luận huyền tu thực lực, Lộc Thần nhưng xưa nay không cho rằng cái kia trên miệng liền lông còn chưa mọc đủ ra hỏa, có thể uy hiếp được chính mình. Mà lại giờ phút này, cùng Lộc Thần vạn trượng kim thân so sánh, thần thân biểu ném mà ra chuôi này lôi cương quanh quẩn âm dương tỏa hồn đao, cũng giống như chậu lớn trong súp một hạt hạt vừng giống như, không chút nào thu hút. Có thể tiếp theo sát, phốc, điểm hàn quang kia, đột nhiên quán thâu Lộc Thần mi tâm, để cái kia cao hơn vạn trượng pháp thân cũng thủ không được lực, ầm vang ngã về phía sau. Sao, tại sao có thể như vậy? Ta thế mà, bị tiểu tử này ném ra cùng trò đùa giống như phi đao, quán thâu mi tâm, chặt đứt khí thế. Một tích tắc này, Lộc Thần cả người đều mộng, nghĩ hắn đường đường huyền thần, tuy chỉ là nhất tinh chi cảnh, nhưng cũng là hàng thật giá thật thần a. Vậy mà lại bị cái liền bán thần cảnh đều còn chưa đặt chân ra hỏa bể đầu. Cái này, quả thực phá vỡ Lộc Thần nhận biết. Trên thực tế, đồng dạng bị đỉnh phong nhận biết, còn có cái kia treo ở kiệu đầu, chuẩn bị thưởng thức thần thân chết thảm hình dạng Vương Bất Lương. Tại Lộc Thần vạn trượng kim thân ầm vang sụp đổ trong nháy mắt, Vương Bất Lương cái kia khỏa vô tận chờ đợi nội tâm, còn có hắn cắn răng kiên trì, một mực treo đến bây giờ một hơi, cũng theo đó bị áp cái nát như. Tại sao có thể như vậy? Huyền thần, tỷ phu của ta thế nhưng là huyền thần nha. Hắn thế mà, lại bị dây. Những cái này bay chướng ngại vật môn đồ các tu sĩ thấy cảnh này, cũng đều là kinh ngạc vạn phần. Không, đây nhất định không phải thật sự, đây nhất định không phải thật sự. Lộc Thần đại nhân chính là đường đường huyền thần chi tư, làm sao lại bị một cái liền hắn chỗ kích phát huyền thần uy áp đều không thể hoàn toàn bình phong đẩy ra đến thiếu niên nhất kích mà bại. À ta biết, lần này xuất hiện vạn trượng kim thân, khẳng định không phải Lộc Thần chân thân, chỉ là một đạo dùng đến chấn nhiếp địch nhân hư ảnh a. Hiện nay, Lộc Thần đại nhân khẳng định đã bị tiểu tử kia gan dám động thủ lỗ mãng cử chỉ triệt để chọc giận, đến lúc này, hắn cũng liền cách cái chết không xa, ha ha ha ha. Không đúng, khí tức, Lộc Thần đại nhân khí tức, đã kinh biến đến mức không gì sánh được yếu đuối. Hắn sẽ không phải thực sự bại vong tại tiểu quỷ kia trên tay a. Giờ phút này, cho dù là đoạn đường này đi tới, đã từng gặp qua quá nhiều từ thần thân sáng tạo kỳ tích băng cung nữ tu nhóm, cũng không khỏi thầm than các nàng vị này thần công tử che tay ở giữa, liền đã đổ thần huy hoàng chiến tích. Lại nhìn lúc này thần thân, lại hơi hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghi, kỳ quái, vừa mới phi đao kỹ bắn ra mà ra trong nháy mắt, ta nghe đến đao ý pháp tắc khởi động hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cũng nghe đến thần chỉ vật ngoại, lệ vô hư phát, miểu sát đặc hiệu thanh âm nhắc nhở. Thậm chí ngay cả tiên thiên công bị động hiệu quả huyền uy ra chỉ thanh âm nhắc nhở, đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Nhưng ở cái kia đạo vạn trượng kim thân ngửa mặt té xuống thời điểm, ta lại duy chỉ có không từng nghe gặp thu hoạch, đánh giết kinh nghiệm, hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái kia tức là nói, hắn còn chưa có chết. Vừa nghĩ đến đây, thần thân đánh tới 12 phần tinh thần, thần hồn năng lực nhận biết lấy cực cao tần suất, một lần lại một lần quét mắt bốn phía hết thảy. Đang lúc này, ông, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, cỗ kia ầm vang ngã xuống đất, vốn đã biến đến nửa hư nửa thực vạn trượng kim thân, lại tại trong khoảnh khắc đánh tan, tiếp theo hóa thành to to nhỏ nhỏ ngàn vạn cái quang cầu, nhanh chóng bắn hướng bốn phương tám hướng. Đáng nhắc tới là, quang cầu khóa chặt mục tiêu, cũng không phải là Lộc Thần đối thủ thần thân, mà chính là hắn bay chướng ngại vật chính mình môn đồ. Một đám môn đồ chớ không kinh hoàng. A, à, ta làm sao không động đậy? Cổ tay, trên cổ tay, cái kia bị Lộc Thần gieo xuống độc loại huyết ấn, phát sáng. Có thể ta hôm nay cái còn xa không tới độc phát thời gian a. Chuyện gì xảy ra, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở trong tối vực, cấp trên dùng tương tự độc loại huyết ấn thủ đoạn khống chế môn đồ cùng thủ hạ, định kỳ phát xuống chính mình đặc chế giải dược, để phòng hạ vị giả tạo phản cách làm, khắp nơi có thể thấy được. Thì như thế lúc, bay chướng ngại vật môn đồ trên cổ tay sáng lên ánh sáng. Nhưng những thứ này môn đồ nhóm nhưng lại không biết, chính mình từng bị Lộc Thần gieo xuống độc loại huyết ấn, cũng không phải là một cái đơn thuần khống chế thủ đoạn. Hơn nữa còn là Lộc Thần dự đoán chôn xuống kíp nổ, đợi thời cơ thuần thục, liền quả quyết thu hoạch một đợt kéo dài tính mạng át chủ bài. Ấn ký lóe sáng cao quang tiếp theo sát, những cái kia bay chướng ngại vật môn đồ ra thịt máu xương liền cũng bắt đầu cấp tốc héo rút. Sao, chuyện gì xảy ra? Ta huyền hồn tinh huyết, bị thôn phệ, mau nhìn, những cái kia thôn phệ chúng ta đồng lưu huyền hồn tinh huyết chi khí quang cầu, tất cả đều một lần nữa tụ hướng hắn ngã xuống phương hướng. Gia hỏa này chớ không phải tại dùng chúng ta huyết nhục tinh hồn, tái tạo hắn vạn trượng kim thân. Cái này lão già khốn kiếp, ở tại chúng ta trên thân gieo xuống, độc loại huyết ấn, lại như vậy âm độc. Chương 3221, trong cái được và mất. To như vậy bay chướng ngại vật bên trong, trừ một đám môn đồ hoặc bi thương, hoặc không cam lòng, hoặc phẫn nộ kêu khóc bên ngoài, bỗng nhiên lẫn vào một trận cười như điên. Ha ha ha ha ha, các ngươi đám này thùng cơm, tại lão tử che chở phía dưới làm mưa làm gió cũng tốt mấy ngày này ha. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, hiện tại cũng đến cái kia dùng các ngươi thời điểm. Cái này đột nhiên vang lên hùng hồn tiếng nói, trừ Lộc Thần bên ngoài, còn có thể là ai? Ngàn vạn cái hút khô môn đồ huyền hồn khí huyết tinh hoa quang cầu, lấy nhanh vô cùng tốc độ biến hình, ghép lại, gây dựng lại, lại thật làm cho Lộc Thần khởi tử hồi sinh. Lần này, cái kia bị giam cầm ở kiệu đầu, sớm đã mặt xám như cho vương bất lương, dường như cũng cùng nhau phục sinh, cười to không ngừng, ha ha, ha ha ha ha ha. Ta liền nói, tỷ phu đường đường huyền thần, làm sao có thể dây lát liền bại. Hiện tại xem ra, hắn quả thật là biện pháp dự phòng. Tiểu xúc sinh kia bây giờ cũng đã không có trước đó đánh lén cơ hội, còn có thể không chết. Mà lúc này, thần thân nhìn lấy cái kia tràn đầy nhất trại tử bay lộc môn đồ, cứ như vậy bị Lộc Thần chính mình cho phế, không khỏi sắc mặt trầm xuống, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, đây chính là mênh mông nhiều điểm kinh nghiệm a. Trong chớp mắt liền bị con hàng này từng ngụm cho nuốt mất. Nhìn lấy lúc này thần thân cái kia nghiêm nghị đen nghịt khuôn mặt, Lộc Thần còn tưởng rằng đối phương là bởi vì sợ sinh e sợ. Dù sao, cái kia vốn đã bị đánh tan pháp thân, một thoáng về sau, lại có thể lại lần nữa nặng ngưng diệu pháp, cũng không phải tùy tiện một tên huyền thần đều có thể thi triển mà ra. Sau đó, Lộc Thần trên mặt giữ tợn cuồng chi tướng càng phát ra tứ không sai, ha ha ha ha ha, tiểu xúc sinh, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng bản thần hội khởi tử hoàn sinh a. Hừ, đây cũng không phải là huyền thánh cảnh thời kỳ, pháp tắc chi lực, mà chính là lĩnh vực chỉ có huyền thần, mà lại là số rất ít huyền thần mới có cơ hội giác tỉnh, thần chi lĩnh vực, a. Vốn thần lĩnh vực, thế nhưng là nắm giữ, tinh huyết nặng dung, thần hồn lại sinh, kỳ hiệu. Mà toàn bộ bay chướng ngại vật, ngàn vạn môn đồ tu sĩ, đều tại vốn thần lĩnh vực bao trùm phía dưới. Lộc Thần thần sắc không gì sánh được ngạo nghễ nói cách khác, chỉ cần là tại bản thần địa bàn, ta, thì có hai cái tính mạng. Muốn không phải lo lắng trưng thu môn đồ quá nhiều, sẽ khiến hắn thế lực cảnh giác cùng nghi ngờ, thậm chí có khả năng sớm bại lộ ta lĩnh vực đặc tính lời nói. Bản thân do tử chuyển sinh tục lên 3 năm cái mạng đến, cũng không tính là nhiều. Trong ngôn ngữ, trước đây ngửa mặt ngã xuống đất vạn trượng kim thân, vụt lên từ mặt đất. Huyền thần chịu uy thế, không thể giả được, có thể ngươi đây. Ngươi cái kia trong chớp mắt lại có thể, đồ thần, thủ đoạn, lại có thể thi triển mấy lần. Chiếu ta nhìn đến, một lần, đã là cực hạn đi. Lúc này, bản thần bình tĩnh dậy ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Một lời kết thúc lúc. Chợt nghe thiếu niên kia cười không sai cười một tiếng, ha ha, phải không? Nói xong, ngón cái tay phải đối với cái kia vạn trượng kim thân đỉnh trán xa xa nhấn một cái. Đinh lục mạch kiếm hồn quyết tăng thêm hiệu quả đã khởi động. Đinh lục mạch thần kiếm, thiếu thương kiếm thức đã thu hoạch được, kiếm ý pháp tắc, uy năng tăng cầm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thần hồn thức hải chợt nổi sóng một cái chớp mắt, thần thân ép xuống ngón cái đầu ngón tay, thình lình bắn ra lóa mắt lôi hoa quang trụ. Cửu tiêu thần đỉnh cái kia nửa kim nửa màu đen trạch dây dưa xen vào nhau, liền tựa như kim long, hắc giao hai tướng lẫn nhau, giáp bọc lấy cuồn cuộn lôi đỉnh ngang nhiên mà tới. Đối với cái này, Lộc Thần lại là miệt không sai cười một tiếng, ha ha, điêu trùng tiểu kỹ ngươi, cũng dám ở bản thần trước mặt khoe khoang. Đưa tay ở giữa liền đón lôi năng quang trụ đâm ra nhất chỉ, bản thần liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cao tuyệt chỉ pháp cho ta phá. Bành, hai cỗ huyền cương liều chết tương xung, một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Khiến người ta mở rộng tầm mắt là, cái này hai đạo huyền cương lẫn nhau đối trùng sau đó, Lộc Thần oanh ra cái kia đạo hàng thật giá thật huyền thần cảnh huyền kỹ chỉ cương, ngược lại bị thần thân cái kia hắc kim nửa nọ nửa kia lôi năng quang trụ đục cái xuyên tim nhi qua. Sau đó, lục mạch thần kiếm chi thiếu thương kiếm còn sót lại uy năng, thẳng đem Lộc Thần giữa mi tâm hộ thể huyền khí chui thấu, lại một lần xuyên não mà qua đi, vừa rồi tiêu trừ. Đường đường huyền thần, mi tâm mệnh môn chỗ khí thế, lần nữa bị thần thân chặt đứt. Thiếu niên nhạt lạnh nhạt nói, có năng lực lời nói, ngươi thì lại phục sinh một lần. Tiểu gia ta còn chưa từng giết nghiện đây, thế nào, khả năng, phát giác được chính mình phi tốc khô kiệt sinh mệnh lực, Lộc Thần mí mắt cuồng loạn, hắn rõ ràng chưa thông suốt huyền thần chi cảnh. Lại có thể tại cùng ta đối chiêu bên trong chiếm hết thượng phong, mà lại còn sót lại chi lực, còn có thể đục xuyên bản thần hộ thể huyền khí. Chủ yếu nhất là, ta căn bản cũng không từng từ hắn chỉ cương khí tức bên trong bắt được mảy may uy hiếp a. Nếu như ta sớm biết hắn ngón cái nhấn một cái liền thôi phát ra khủng bố như thế sát uy, bản thần làm thế nào có thể lựa chọn cùng hắn chính diện cứng rắn. Lộc Thần tất nhiên là không biết, thần thân kích phát lục mạch thần kiếm bên trong thiếu thương một thức lúc mang cho người ta kỹ năng uy thế cùng huyền cương khí tức chỗ lấy biểu hiện thường thường, là bởi vì tại nhỏ hao tổn, cực tốc, không gian ba loại pháp tắc chi lực hỗ trợ tướng lúc, dị. Phát một loại khí tràng, có thể tạo được hơi sự tình che lấp huyền kỹ chân thực uy thế công hiệu. Cái này dị phát ra khí tràng, hiệu dụng thời gian tuy là cực kỳ ngắn ngủi, có thể cao thủ so chiêu, khắp nơi nháy một cái nháy mắt liền có thể định ra sinh tử. Các loại Lộc Thần nhảy ra dị phát khí tràng giả tượng lúc, mệnh, đã thôi rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a a a a. Ngay tại hắn không cam lòng kêu gào thời khắc, cao hơn vạn trượng kim sắc pháp thân lại lần nữa khó có thể tự kiềm chế ngửa mặt ngã xuống đất. Ngay tại Lộc Thần cái kia vạn trượng kim thân va chạm mặt đất phát ra ù ù tiếng vang đồng thời, thần thân bên tai thì truyền đến một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 2000 càn nguyên điểm. Đinh, bởi vì mục tiêu đang bị đánh giết lúc mở ra lấy pháp tắc chi lực, chỉ ý pháp tắc, cùng thần chi lĩnh vực, vạn kiếp hòa mình, hiện đã bị ký chủ vạn pháp quy nguyên đặc ký, thần chi cướp bóc, nạp làm hữu dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ giác tỉnh, chỉ ý pháp tắc. Đinh, bởi vì ký chủ huyền tu cảnh giới chưa đạt tới huyền thần cảnh, còn chưa giác tỉnh, thần chi lĩnh vực, bởi vậy cướp bóc mà đến, vạn kiếp hòa mình, đã tự động chuyển biến làm một cái, huyền công mắc cấp đan, cùng một cái, đặc thù thuộc tính mắc cấp đan. Xử lý cái nhất tinh huyền thần. Lại đành phải 2000 càn nguyên điểm XP, cái này thực là tại thần thân trong dự liệu. Dù sao hắn là lấy cửu tinh huyền thánh cảnh giới tầng thứ, xử lý một vị nhất tinh huyền thần. Dựa theo hệ thống đánh giá điều kiện, hai người ở giữa thực lực sai biệt không lớn, cái kia thần thân hoàn thành đánh giết sau chỗ kinh nghiệm giá trị tự nhiên cũng sẽ không có nhiều phong phú. Tránh thức để thiếu niên này thất vọng là, hắn huyền tu cảnh giới chưa từng đạt tới huyền thần chi cảnh, cho nên bỏ lỡ cướp bóc đến thần chi lĩnh vực vạn kiếp hòa mình. Nhưng làm hắn thấy rõ hai cái kia dùng vạn kiếp hòa mình đổi lấy đặc thù đan dược cụ thể hiệu dụng lúc, trong nháy mắt ý thức được, chính mình kiếm đại phát. Chương 3222, động hư hóa vô. Một khi sử dụng, liền có thể đem bất kỳ cái gì công pháp cảnh giới, tăng lên đến đỉnh phong đại viên mãn. Ký chủ có thể chọn lấy tự thân tùy ý một hạng đặc thù thuộc tính, trực tiếp đưa nó tăng lên đến cực hạn. Nhìn qua hai cái kia huyền đan thuộc tính sau khi giới thiệu, thần thân vui mừng quá đỗi, qua cái tác. Dùng một cái cũng không phải là 10 phần châu bò, thần chi lĩnh vực, đổi về tại ta mà nói càng là thật hơn dùng, huyền công mắc cấp đan, cùng, đặc thù thuộc tính cực hạn đan, cái này sóng không lỗ a. Sau đó vội vã không nhịn nổi nuốt dưới đệ nhất viên thuốc. Đinh, huyền công mắc cấp đan, đặc thù dược lực đã có hiệu lực, mời ký chủ tuyển định muốn đem cảnh giới tăng lên đến đại viên mãn huyền công. Bởi vì thần thân người mang hệ thống quan hệ, tầm thường huyền công công pháp, chỉ cần là bản đơn lẻ, một khi hắn tay đều có thể thôn phệ vì điểm kinh nghiệm, lấy tăng cao tu vi cảnh giới. Bất quá cho đến ngày nay, thiếu niên này cũng là người mang hai loại không cách nào nuốt luyện hấp thu, chuyển biến làm điểm kinh nghiệm đặc thù công thể. Một là thiên giai thượng phẩm tiên thiên công, đây là cực kỳ huyền bí công pháp, không đặc biệt nguyên tố thuộc tính, lại đối tất cả nguyên tố thuộc tính huyền khí đều có thật tốt cổ vũ chi thế. Tiên thiên chân nguyên, sinh sôi không ngừng, có thể khử bách bệnh, kháng thiên độc, đè xuống vạn tà, độ hư thực. Luyện đến đại thành, một khi thôi động, trị liệu nặng nề nội thương hỏa ngoại xâm, đều là tại trong chốc lát. Nói đến, thần thân chỗ lấy có thể bằng vào cửu tinh huyền thánh chi lực, nhất chỉ xuyên thủng lộc thần sát chiêu cùng hộ thể huyền khí, đem đối phương cái này hàng thật giá thật nhất tinh huyền thần một đợt mang đi, trừ pháp tắc chi lực, huyền kỹ phẩm cấp, cùng kỳ huyết mạch chi năng, lục mạch. Kiếm hồn quyết cùng biến dị lôi nguyên tố các loại rất nhiều phương diện tăng cầm bên ngoài, tiên thiên công cũng đồng dạng công lao hàng đầu. Siêu nhớ ngày đó, tiên thiên công vẫn chỉ là tiểu thành cảnh lúc, nắm giữ tiên thiên thánh thể thần thân huyền khí uy năng cùng thần hồn cường độ, liền đều tại vốn có trên cơ sở, tăng lên 20%. Trừ cái đó ra, tiên thiên công giao phó thần thân tiên thiên thánh thể, còn có thể giảm miễn 20% tác dụng tại hắn tự thân tùy ý nguyên tố thương tổn. Mà tại tiến vào này danh xưng là không cách nào chi địa, giết hại thế giới ám vực trước đó, thần thân vì tăng thực lực lên, lại hào ném rất nhiều linh thạch cùng vô địch ảo nghĩa, trực tiếp đem tiên thiên công tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Viên mãn cảnh tiên thiên công, đối huyền khí, thần hồn, cùng đối tự thân chỗ thụ giảm tổn thương hạn mức, hết thảy tiêu thăng đến 80%. Đồng thời, cái này một đặc thù công thể tự mang kỹ năng tiên thiên chữa trị thuật cũng tấn cấp trở thành tiên thiên thần dũ thuật, một khi thi triển, có thể nhanh chóng loại bỏ độc y thương tổn. Công hiệu so tiểu thành cảnh thời kỳ tiên thiên chữa trị thuật cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà một cái khác đặc thù công thể thì là vị thông suốt thần giai thượng phẩm vạn pháp quy nguyên. Cho tới nay, vạn pháp quy nguyên công pháp cảnh giới cũng còn dừng lại tại nhập môn cảnh. Không phải thần thân keo kiệt linh thạch hoặc là vô địch ảo nghĩa, không muốn cho nó thăng cấp. Thật sự là bởi vì cái này thần giai thượng phẩm đặc thù công thể thăng cấp điều kiện thực sự quá hà khắc. Thần thân nhất định phải đem pháp tắc chi lực làm chất dinh dưỡng cho vạn pháp quy nguyên nuốt, mới có thể khiến chi tấn cấp. Nuốt 10 loại pháp tắc chi lực, có thể tấn cấp tiểu thành. Nuốt 100 loại, có thể tấn thông suốt quán thông. Nuốt 1000 loại, mới có thể đặt chân cảnh giới đại thành. Chỉ có nuốt qua trình một chút 10.000 loại pháp tắc chi lực về sau, cái này thần giai thượng phẩm đặc thù công thể mới có thể trèo lên đỉnh viên mãn. Kỹ lưỡng tính toán, theo thần thân cướp bóc loại thứ nhất pháp tắc chi lực cương hồn thiết phách, đến vừa mới cầm xuống chỉ ý pháp tắc, toàn chung vào một chỗ, mới miễn cưỡng chủ đầy đủ 10 ngón số lượng. Như là dựa theo vạn pháp quy nguyên kinh tế hệ thống một chút xíu tích lũy pháp tắc, tăng lên cảnh giới lời nói, cái kia không cần nói là viên mãn chi cảnh. Lúc còn sống, thần thân có thể hay không tiếp cận đầy đủ 100 loại pháp tắc, để cái này vạn pháp quy nguyên tấn cấp đến tiểu thành chi cảnh, cũng còn càng cũng chưa biết đâu. Hiện tại tốt, một cái huyền công mắc cấp đan vừa mới vào trong bụng, thần thân quả quyết đem cái này mai trong thiên hạ duy nhất đặc thù đan hiệu dụng tại vạn pháp quy nguyên phía trên. Tiếp theo sát, đinh chúc mừng ký chủ, vạn pháp quy nguyên công pháp cảnh giới đã thông suốt viên mãn. Thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, chính là tập hợp đại thiên vạn giới, vô cùng vật chất thậm chí tinh thần lực ngưng tụ mà thành công pháp, am hiểu sâu thiên địa tạo hóa, vạn vật ngọn nguồn diệt chi đặc thù công thể. Liếc mắt qua viên mãn cấp vạn pháp quy nguyên tường tình về sau, thần thân lòng mang đại sướng, ha ha, trước đó, vạn pháp thân thể biến thành vạn pháp thần khu. Đến lúc này, tất cả xâm hướng ta, bao hàm phụ diện hiệu quả pháp tắc chi lực, theo vạn pháp thân thể suy yếu 20%, tăng lên tới vạn pháp thần khu 80%, bao hàm có ích pháp tắc chi lực cũng tương ứng tăng cường vì 8%. 10. Trừ cái đó ra, thần chi cướp bóc tại giết địch về sau, lướt đúng phương pháp thì thành công dẫn, cũng tăng lên trên diện rộng. Mà lại, cướp bóc tới pháp tắc đều có thể vô điều kiện thẳng tới viên mãn cảnh. Thần thân khóe miệng ý cười, càng cởi mở, lớn nhất hạnh phúc là lĩnh vực. Ta, chưa thông suốt huyền thần cảnh, dĩ nhiên đã giác tỉnh thần chi lĩnh vực, động hư hóa vô. Độc nhất vô nhị thần chi lĩnh vực, một khi tế ra, liền có thể để hết thảy cùng nó tướng chồng lên hắn lĩnh vực hiệu quả mất hết, hóa thành hư vô. Có lẽ bởi vì thần thân là đại thiên vạn giới bên trong, một cái duy nhất huyền tu cảnh giới chưa thông suốt huyền thần cảnh, cũng đã ngộ ra thần chi lĩnh vực đặc thù cá thể. Cho nên, viên mãn cảnh vạn pháp quy nguyên khiến thiếu niên này đột nhiên giác tỉnh lĩnh vực, cũng là cái này mênh mông ở trong gầm trời, vô số tu giả bên trong, độc nhất vô nhị tồn tại. Thần thân nhìn chằm chằm động hư hóa vô tường tình nhìn một lần lại một lần, cuối cùng được lấy vững tin, hắn lúc này thật sự là nhặt được cái toàn năng thần chi lĩnh vực. Ta thần chi lĩnh vực, làm cho hết thảy xâm nhập nó hiệu quả phạm vi bên trong hắn thần chi lĩnh vực uy lực mất hết. Cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa ta cùng giác tỉnh, lĩnh vực, huyền thần đối chiến, thực thì cùng không có giác tỉnh, lĩnh vực chi lực, huyền thần đối chiến là một dạng. Bởi vì, bất luận cái gì huyền thần lĩnh vực, đến cả chỗ này đều muốn hóa thành hư vô. Thử nghĩ một hồi, Nếu như cùng thần thân đối chiến tất cả huyền thần thần chi lĩnh vực hết thảy đối vô hiệu lời nói, cái kia lui mà cầu thấp hơn, tự nhiên đến phiên pháp tắc chi lực đăng tràng. Cứ như vậy, nắm giữ vạn pháp thần khu thần thân, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Hưng phấn sau đó, thần thân quyết định rèn sắt khi còn nóng, đem một cái khác mai huyền đan một nuốt mà vào. Đinh hệ thống kiểm tra đến ký chủ trước mắt có thể thăng cấp, đặc thù thuộc tính, chỉ có, luyện thần độ, một hạng, bởi vậy, đặc thù thuộc tính cực hạn đan, dược lực đã tự động đối nhau hiệu. Đinh ký chủ trước mắt luyện thần độ đã theo, thiên tâm, chi cảnh, tăng lên tới luyện thần độ cực hạn, thần trì, đỉnh phong. Chương 3223, thần cấp đại lễ bao. Đinh ký chủ trước mắt luyện thần độ, đã tăng lên đến cực hạn nhất, thần trì, đỉnh phong. Trước mắt thần trì luyện thần độ, 100% đỉnh phong. 1. Ký chủ ngũ giác lục thức, đều so cùng cảnh giới tu giả nhạy cảm gấp 1.000 lần có thể tùy tâm điều giải, tối cao vì gấp 1.000 lần, thấp nhất thì có thể toàn phong bế là không. Trừ cái đó ra, ký chủ thần hồn chi lực khôi phục tốc độ, cũng đề cao gấp 1.000 lần. 2. Thần chỉ điểm số mỗi gia tăng 1%, ký chủ huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đều muốn tại vốn có trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Trước mắt thu hoạch kinh nghiệm cùng huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng bội số gấp trăm lần. 3. Thần chỉ đặc kỹ ác linh lui tán, kỹ năng bị động, có thể trên diện rộng giảm miễn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc cái này 8 loại huyền linh chi khí đối ký chủ tạo thành thương tổn. Căn cứ hai phe địch ta ở giữa tu vi cảnh giới kém, thần chỉ đặc kỹ ác linh lui tán tối cao có thể giảm miễn 90% thương tổn hiệu quả, thấp nhất 50%. Ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn qua thần chỉ kỹ càng sau khi giới thiệu, thần thân đã là cười đến không ngậm miệng được. Phải biết, tu giả hao tổn rơi lực lượng thần thức, chỉ có dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục. Căn cứ lượng tiêu hao đến xem, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể triệt để khôi phục. Nhớ ngày đó, thiên tâm cảnh luyện thần độ giao phó thần thân gấp 50 lần khôi phục tốc độ, liền đã để hắn siêu việt vô số tu giả. Mặc kệ là luyện đan chế phù, vẫn là đấu với người hồn, hắn thần hồn kinh lực lớn chi xa xăm kéo dài, đều không ai bằng. Mà bây giờ, đã tăng lên tới thần chỉ chi cảnh luyện thần độ, càng làm cho thần thân thần hồn khôi phục tốc độ đạt tới cùng cảnh giới người gấp 1.000 lần. Lúc này, thần thân thần hồn cảnh giới đã có thể sánh ngang cửu tinh huyền thần. Cửu tinh huyền thần thần hồn khôi phục tốc độ tăng lên gấp 1.000 lần, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ hắn coi như không biết ngày đêm luyện chế ngũ đại huyền phẩm, cái kia không ngừng hao tổn thần hồn chi lực, đều lại bởi vì chỉnh một chút nghìn lần khôi phục tốc độ mà được đến liên tục không ngừng bổ sung, lại không chút nào có thần hồn khô kiệt phiền não. Còn nữa, thần chi luyện thần độ đạt tới đỉnh phong cấp 100% về sau, thần thân lại đi thôn vệ bản đơn lẻ công pháp thu hoạch điểm kinh nghiệm, cùng huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng biên độ, đều tại vốn có trên cơ sở cất cao gấp trăm lần nhiều. Bất quá nhất làm cho thần thân hài lòng, vẫn là luyện thần độ đạt tới thần chỉ đỉnh phong về sau, cảm giác tỉnh bị động đặc kỹ ác linh lui tán. Có thể cho thần thân đối toàn hệ huyền năng thuộc tính thương tổn trên diện rộng giảm miễn, tối cao 90%, thấp nhất cũng có thể giảm miễn một nửa, giảm thương tổn tỷ lệ quả thực cao kinh người. Trước đó, ta còn phàn nàn qua, luyện thần độ, thăng cấp độ khó khăn quá lớn. Hoặc là liền phải nuốt một loại nào đó đoán thần luyện phách thiên địa kỳ vật, hoặc là nhất định phải các loại tâm thần ta cảm ngộ xuất hiện đại triệt đại minh thời điểm, hệ thống chi linh mới sẽ làm ra phán đoán, cho nên hạn mức thiên tâm điểm số khen thưởng. Mà lại, hệ thống chi linh cho ra điểm số khen thưởng cực kỳ keo kiệt, một lần cũng liền tăng lên 1-2%, quả thực vô cùng thê thảm. Lại không nghĩ rằng, luyện thần độ cái này một đặc thù thuộc tính đạt tới, thần chi đỉnh phong, về sau, thế mà có thể mạnh đến như thế cảnh giới, khó trách nó tấn cấp điều kiện hà khắc như vậy. Đang lúc này, thần thân trước mắt hơi mở hệ thống mặt bảng hào quang chợt sáng, hiện ra một lớn một nhỏ hai cái tinh mỹ tuyệt luân bảo dương. Ngay sau đó, liền truyền đến hai đạo êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh hệ thống kiểm tra đến ký chủ, thiên tâm luyện thần độ, đã đủ 100%, chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu cấp đại lễ bao một cái, xin hỏi phải chăng lập tức mở ra. Đinh, bởi vì ký chủ, thần chỉ luyện thần độ, đã thông suốt 100%, đỉnh phong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp đại lễ bao một cái, xin hỏi phải chăng lập tức mở ra. Thần thân nhất thời hai mắt tỏa sáng, oa a, siêu cấp đại lễ bao cùng thần cấp đại lễ bao. Cái kia còn cần nghĩ a, quả quyết mở a. Đinh, mở ra siêu cấp đại lễ bao cần 100 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, cùng 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, ách, ca vừa mới đem lộc thần không gian huyền trạc bên trong, cái kia hơn 100 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch chiếm làm của riêng, còn không có không nóng hổi đây, liền phải móc ra đi. Đến mức 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa ngược lại tính không được cái gì. Mở một chút mở, cái này dù sao cũng là siêu cấp đại lễ bao, bên trong bảo bối tổng không đến nổi ngay cả mở dương, thủ tục phí, đều không chống đỡ được a. Chợt liền gặp một vệt kim quang lui hư không mà lên, bảo dương cẩn trọng mà xinh đẹp nắp hộp từ từ mở ra. Đinh, siêu cấp đại lễ bao mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực phẩm linh thạch 1 triệu càn nguyên cân, vô địch ảo nghĩa giá trị 1 tỷ điểm. Oa, oa oa oa oa oa, lần này, thần thân đều kinh hỉ đến sắp phong ngữ trình độ. Dùng vẻn vẹn 100 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa mở ra, siêu cấp đại lễ bao, lại làm cho thần thân thu hoạch nghìn lần, vạn lần cùng các loại tư nguyên, cũng khó trách hắn hội thất thố như vậy. Thiếu niên hít sâu tốt mấy hơi thở, cuối cùng là để cho mình khuấy động nội tâm bình thản xuống. Tiếp theo lại ma quyền sát trưởng nhìn chăm chú về phía một cái khác bảo dương, lòng tràn đầy chờ mong nghĩ đến, chỉ là, siêu cấp đại lễ bao, đều mở ra 1 triệu càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm chỉnh một chút 1 tỷ điểm vô địch ảo nghĩa. Lại không biết cái này bị hệ thống chi linh mang theo, thần cấp, tên đại lễ bao, lại có thể mở ra vật gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Đinh mở ra thần cấp đại lễ bao cần 100.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, cùng 100 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Vâng vâng vâng, tranh thủ thời gian. Bá, nắp hộp mở ra trong nháy mắt, từng đạo ngũ thải hà quang thình thịch vọt lên. Đinh, thần cấp đại lễ bao mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần giai trung phẩm lông châm, phi đao, tụ kiếm ba loại ám khí các một bộ, thần giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù, huyền trận trận bàn, huyền thực các một kiện. Thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, oa cái tắc, thật không hổ là thần cấp lễ bao, mở ra tất cả đều là thần giai bảo vật a. Tuy nói thần giai trung phẩm ám khí ba kiện bộ bên trong, lông châm cùng tụ kiếm ta dùng không tới. Thế nhưng một bộ đầy đủ, nước chảy tìm theo tiếng nên vui mừng đi, phi đao, quả nhiên là liền ca tâm ý. Lý Tầm Hoan bản mệnh phi đao, hóa thần bản, thần giai trung phẩm, cùng sở hữu 99 thanh. Không thể ngăn cản phi đao lợi khí, hiện đã dung nhập hóa thần bản Tầm Hoan chi hồn, điểm sao hàn mang đến, đại thiên vạn lục nằm. Nếu như người sử dụng chỗ thi triển huyền kỹ là Lý Tầm Hoan bản mệnh huyền kỹ tiểu lý phi đao lời nói, cái kia kỹ năng uy thế phẩm cấp, đem trực tiếp tăng lên tới cùng cái kia huyền binh tương đương tầng thứ, thần giai trung phẩm. Chương 3224, thiên địa dị tượng. Nói cách khác, chỉ cần ta dùng bộ này Lý Tầm Hoan bản mệnh ám khí kích phát, tiểu lý phi đao kỹ ban đầu bản thiên giai trung phẩm uy năng, liền đem trong nháy mắt cất cao đến đủ để sánh ngang thần cảnh trung phẩm tầng thứ. Xem hết, nước chảy tìm theo tiếng nên vui mừng đi, tường tình sau khi giới thiệu, thần thân rất là kích động, ha ha ha ha ha, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa. Ca lại thêm ra chiêu thần cảnh tuyệt học, mấu chốt nhất là, thông qua, nước chảy tìm theo tiếng nên vui mừng đi, tăng lên kỹ năng phẩm cấp uy thế về sau, thi triển tiểu lý phi đao chỗ tiêu hao huyền khí giá trị vẫn như cũ không thay đổi. Làm không có thời gian hồi chiêu, chỉ cần huyền khí cùng phi đao đầy đủ, liền có thể vô hạn lần thi triển phi đao kỹ. Đạt tới thần giai trung phẩm sau liên phát hiệu quả, đem về khủng bố đến mức nào. Mấy hơi trước đó, thần thân đều có thể lấy thiên giai trung phẩm cảnh tiểu lý phi đao, miểu sát bay chướng ngại vật trại chủ cái này một hàng thật giá thật nhất phẩm huyền thần. Lúc này, thiếu niên này như lại lập lại chiêu cũ lời nói, sợ là liền trung phẩm huyền thần đều khó thoát bị dây tai nạn a. Đến mức mới được chỉ ý pháp tắc, hiện tại đã là tài đại khí thô thần thân, trực tiếp lựa chọn vận dụng linh thạch cùng vô địch ảo nghĩa giá trị. Một hơi đem pháp tắc cảnh giới tăng lên tới thiên cảnh. Chiến đấu loại pháp tắc, đem ngang nhau lượng huyền uy, tập trung ở càng ngón út hơn nhọn trên một điểm bộc phát ra, lực phá hoại tăng lên biên độ, khắp nơi so trưởng quyền, đi đứng loại pháp tắc càng cao thêm một bậc. Luyện đến đại thành, tiện tay một chút, liền có thể phong thần. Đối với chỉ pháp loại huyền kỹ uy năng tăng phúc hiệu quả, cùng huyền kỹ phẩm cấp, cùng trước mắt pháp tắc chi lực cảnh giới tầng thứ có quan hệ, tối cao tăng phúc 700%, thấp nhất tăng phúc 70%. Mà coi như không có giác tỉnh chỉ ý pháp tắc tu giả, thi triển trưởng công đột kích lúc, đối ký chủ tạo thành thương tổn hiệu quả đem về căn cứ trưởng kỹ phẩm cấp cao thấp, cắt giảm 50% đến 120%. Căn cứ sai sử huyền kỹ kỹ năng uy thế cùng phẩm cấp khác biệt, chỉ ý pháp tắc chi lực bắn ra nhiều ít cũng có chỗ khác nhau. Ít thì dẫn động một lần trưởng ý pháp tắc, hao tổn mấy trăm ngàn điểm huyền khí cùng mấy trăm tiết hồn năng. Nhiều thì hao tổn hơn 100 triệu, thậm chí mấy trăm triệu điểm huyền khí giá trị. Cùng mấy chục ngàn tiết hồn lực. Thiên cảnh, chỉ ý pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, điểm chỉ huyền bạo. Đang thi triển chỉ pháp loại huyền kỹ lúc, có thể phát động điểm chỉ huyền bạo hiệu quả, để này đánh tỷ lệ bạo kích tăng lên 100%, bạo kích thương tổn tăng lên 100%. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, ha ha, điểm chỉ huyền bạo cái này một đặc thù thuộc tính cũng không tệ. Hiện tại, lục mạch thần kiếm chỗ hàm ẩn, chỉ pháp cùng kiếm pháp song trọng thuộc tính. ca đều đã có cùng tướng ghép đôi viên mãn cảnh pháp tắc chi lực. Lục mạch kiếm hồn quyết cùng, song trọng pháp tắc chi lực, cùng nhau ra chỉ phía dưới kỹ năng chi uy, tuyệt không kém gì thần giai hạ phẩm huyền kỹ. Mà lại từ nay về sau, ta rốt cuộc không cần vì tăng lên pháp tắc cảnh giới mà hao tổn linh thạch cùng vô địch ảo nghĩa. Bởi vì, viên mãn cảnh vạn pháp quy nguyên, làm cho ta sau này chỗ cướp bóc bất luận cái gì pháp tắc chi lực, đều trực tiếp trèo lên đỉnh đỉnh phong. Sau đó, thần thân lại đem ánh mắt khóa chặt tại kỹ năng giao diện bên trong, cái kia đã để hắn hồn khiên mộng nhiễu mấy chục năm, nhưng thủy chung khó có thể đạt thành tập luyện điều kiện thần giai thượng phẩm huyền kỹ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Đinh muốn luyện giơ cao thương, thương ý pháp tắc nhất định phải đạt tới viên mãn cấp, nếu không sẽ bởi vì không thể thừa nhận thương kỹ mạnh, một chiêu đã ra, phản khắc kỳ thân thể. Ngoài ra, tu luyện giả cũng cần phải lấy 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch tá công, nếu không thương súng sát khí khó nén trạng thái dưới, chính là huyền thần chi tư tu giả, cũng sống không quá ba hơi. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, thần thân hai mắt sáng lên nói, ha ha, hiện tại ca đã có thể lấy ra 100.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch để mà tá công, thương ý pháp tắc cũng đã sớm trèo lên chống trời cảnh, là thời điểm. Đinh chúc mừng ký chủ tu thành thần giai thượng phẩm huyền kỹ giơ cao thương. Thần giai thượng phẩm, công kích kỹ, thương pháp loại. Thương này pháp tại thái cổ thời kỳ phun nhất thời chi phong mang về sau, liền không biết gì bởi vì mai danh ẩn tích tuyệt thế thương kỹ, chính là vạn thương súng chi tôn, thương kỹ đỉnh phong tạo nghệ. Nghe đồn, này kỹ luyện đến đại thành, đứng yên lúc giống nhau trụ lớn chống trời, trèo chống thiên địa, động đâm thời khắc, thì dường như có thể xuyên thủng bầu trời. Chống trời cái địa, là vì giơ cao thương, nhập môn, 2 tỷ điểm huyền khí giá trị, thêm 2 vạn điểm vô địch ảo nghĩa. 77 đến 49 ngày, thương này kỹ sát khí quá nặng, phong mang cực thịnh, đến mức đâm ra một thương lúc, vô cùng có khả năng để người thi triển sử dụng chi binh trong nháy mắt băng bạo thành cặn bã. Chỉ có sử dụng thần giai trở lên chi huyền binh mới có thể miễn ở này khó. Đang lúc này, ông, phanh, thần thân bốn phía, huyễn quang bốn bạo, một thanh giống như thực chất thẳng tắp mũi thương, từ đỉnh đầu chỗ ngưng hình, tiếp theo lấy nhanh vô cùng tốc độ đâm thẳng bầu trời. Đột nhiên kinh hiện dị tướng, thẳng dẫn tới ám vực vô số tu giả ào ào thán ngạc. Vừa mới đó là cái gì? Không biết a, phốc cái gì tình huống? Càng có tu vi không tốt người, cho dù ngăn cách ngàn dặm khoảng cách, cũng bị cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thương ảnh uy áp, chấn phun máu ba lần. Thì liền ám vực nội tâm khu các cao nhân, lúc này đều đã không còn bình tĩnh. Ta chỉ nhìn bắt được một đạo thẳng đoạt thương khung thương ảnh, chợt lóe tức thì, sau đó ta thì chẳng biết tại sao hội hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi tại dưới bàn rượu. Ta cũng là, mau nhìn, vương sư huynh thảm hại hơn, sắc mặt tái xanh bờ môi trắng bệch, nghiêm chỉnh một bộ thụ bên trong sáng tạo bộ dáng. Ta nhớ được, vương sư huynh giác tỉnh là thương ý pháp tắc a. Không tệ, làm cái kia đạo đâm thiên mà đi thương ảnh kinh hiện nháy mắt, hắn liền thành này tấm thảm tướng. Ngô, cái hướng kia, thuộc về ám vực, nội tâm khu, cùng, bên trong duy khu, khoảng cách khu vực a. Theo lý thuyết chỗ kia cũng sẽ không xuất hiện cái gì không nổi đại nhân vật mới đúng. Đúng vậy a, ngũ đại biên giới cao thủ đến ám vực, cơ bản đều sẽ như người ta như vậy, thẳng đến lấy ám vực, nội tâm khu, mà đến. Muốn không, chúng ta đi xem một chút, vẫn là khác a, tuy nói ở trong tối vực cực ít có người dám trêu chọc, ngũ đại biên giới, tu giả, nhưng bây giờ sư tôn có khác sự việc cần giải quyết tại thân, chúng ta thực không cần thiết phức tạp. Những thứ này người khoác long kim trọng giáp, cho dù là đang uống rượu cũng còn mặc áo giáp, cầm binh khí lấy thanh niên trai tráng tu giả, chính là ngũ đại giới bên trong, tiên giới môn đồ. Đám người này tuổi tác không lớn, huyền tu cảnh giới lại đều đã đột phá tới đại thánh, thậm chí bán thần chi cảnh, vậy bọn hắn trong miệng chỗ xưng sư tôn đại nhân, lại đem mạnh đến loại nào tình trạng. Cùng lúc đó, ở bên trong tâm khu phía đông nam một tòa trang viên bên trong, hai tên lấy áo bào đỏ đem chính mình từ đầu quấn đến chân, chỉ lộ ra hai mắt tu giả, chính đồng loạt nhìn về phía thương ảnh chợt hiện phương hướng, ánh mắt lạnh thấu xương. Chương 3225, lại tới một cái. Cái này hai tên áo bào đỏ người ánh mắt, lãnh sát sắc bén, tựa như là theo địa ngục mà đến u minh quỷ chủ một dạng. Giây lát trầm mặc về sau, một người nói, vừa rồi thiên địa dị tượng, làm là có người tu thành thần giai công pháp hoặc huyền kỹ về sau, bắn ra kình hoa. Mà lại, cái này thần giai công pháp, hoặc là huyền kỹ phẩm cấp chỉ sợ còn không thấp. Không tệ, một người khác nghe vậy, cảm giác sâu sắc đồng ý khẽ gật đầu một cái, thở dài, cái này ám vực, quả thật là một phương ngọa hổ tàng long chi địa a. Liền đám kia kiến thức rộng rãi tiên giới các tu giả, đều không người nhìn ra vừa rồi trong chớp mắt ấy thiên địa dị tượng, là có người tu thành thần giai công pháp, hoặc là huyền kỹ chỗ đến. Có thể hai cái này cách xa nhau nơi khởi nguồn điểm càng xa, áo bào đỏ người, lại đều đoán cái 8-9 phần 10, cũng không biết là thần thánh phương nào. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cái kia dáng người cao lớn hơn uy mãnh chút áo bào đỏ người híp híp mắt, đối người còn lại nói, về sau, chúng ta hành sự làm càng cẩn thận e dè hơn. Minh bạch, cái sau đáp đáp một tiếng về sau, nói, phụ thần giao cho ngươi ta 18 mai, thiên xương toái phiến, hiện tại đều đã toàn bộ giao cho khác biệt bán đấu giá tiến hành đấu giá. Gần nhất cái viên kia, 3 ngày sau liền muốn quay. Sau đó, cách mỗi trước 3 năm ngày, liền sẽ có một cái thiên xương toái phiến, tại khác biệt bán đấu giá tiến hành đấu giá. Các loại 18 mai, thiên xương toái phiến, tất cả đều bán đấu giá ra về sau, chúng ta liền có thể thông qua, thiên xương toái phiến, người mua, khóa chặt một số ẩn vào ám vực bên trong cái kia tứ đại biên giới cao thủ vị trí, đối bọn hắn có đề phòng. Tại cái này về sau, chúng ta lại đi hoàn thành phụ thần giao chờ đợi chủ yếu nhiệm vụ lúc, không thể nghi ngờ đem về nhẹ nhõm rất nhiều. 18 mai thiên xương toái phiến, phụ thần bàn giao hạ nhiệm vụ, nguyên lai, hai cái này áo bào đỏ tu giả không là người khác, chính là yêu thần giới chủ làm thịt hai đứa con trai, hỗn thiên bá, hỗn thiên liệng. Làm yêu thần chúa tể hỗn nguyên thiên khung con trai trưởng cùng con thứ, hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, đều là đã bước vào thần giai thượng phẩm đại thần chi cảnh. Mà lại từ đầu đến cuối, cái này hai huynh đệ đều chưa từng bên ngoài tộc nhân trước mắt lộ mặt qua. Bởi vậy, vô luận là khí tức, vẫn là biến ảo hình người sau dung mạo, cũng sẽ không bị người nhìn thấu hai bọn họ thân phận chân thật. Cho nên, hỗn nguyên thiên khung mới có thể chọn phái đi hai bọn họ bí mật chạy tới ám vực, tại đương thời đã tới gần tại gay cấn nhiều mặt đoạt bảo trong tranh đấu, phụ trợ yêu thần giới, đoạt được thần khí địa trích cùng nhân đồ. Mặt khác, hỗn nguyên thiên khung còn giao cho bọn hắn 18 khối thiên xương toái phiến, cũng dặn dò muốn đem những mảnh vỡ này giao cho khác biệt bán đấu giá đấu giá. Đến lúc này cái này ánh sáng cảnh, làm yêu thần chí cao chúa tể, hỗn nguyên thiên khung đã không sợ có người có thể một lần nữa tổ hợp ra thần khí thiên xương. Sợ là sợ nắm chặt không ra còn lại tứ đại giới ẩn nặc ở trong tối vực tai mắt, thời khắc mấu chốt hội xấu đại sự. Cho nên, hắn mới khiến cho hỗn thiên bá cùng hỗn thiên liệng lấy thiên xương toái phiến làm mồi nhử, dẫn xà xuất động. Mà lúc này, thần thân cũng không biết hắn vừa mới tập được thần giai thượng phẩm huyền kỹ giơ cao thương lúc, chỗ tạo thành thiên địa dị tượng, đã kinh hãi dẫn tới ám vực vô số tu giả ánh mắt. Trên thực tế, thiếu niên này hiện tại liền kinh hỉ tư vị đều còn chưa kịp tỉ mỉ nhấm nháp, đã bị một đạo ùn ùn kéo đến mà tới lôi hỏa trưởng ấn ấn xuống. Bành suy suy, oanh long long long, cùng lúc đó, cái kia to lớn không gì sánh được lôi hỏa thủ ấn, trong khoảnh khắc liền đã đem cả tòa bay chướng ngại vật đều nghiền băng cái nhão nhoẹt. Mẹ hắn, ngươi dám mang ra bản vương tử lâu, bản vương thì đánh nổ ngươi thành trại. Một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, bá khí 10 phần. Lôi hỏa trưởng ấn biến mất về sau, trời trong phía dưới, thình lình hiện ra một bộ khôi ngô thân người đầu sư tử giống. Lại nhìn xuống mới, nguyên bản to lớn hùng vĩ bay chướng ngại vật, sớm đã biến thành phế tích ngói vỡ, bao phủ tại vừa mới tạo nên vô tận trong bụi mù. Trước đây, cái kia một đạo đoạt 9 ngày mà đi bá đạo thương ảnh, đã đem ám vực bên trong vô số tu giả ánh mắt tập trung vào đó. Cái kia đạo thương ảnh theo xuất hiện đến biến mất, bất quá nháy mắt. Cái này về sau, bay chướng ngại vật lại đột nhiên bạo khởi khắc hạo kiếp, để những cái kia vốn bị thương ảnh khí tức đem thần thức năng lực nhận biết hết thảy hấp dẫn mà đến các tu giả, rất là kinh dị. Đây không phải là Thiên Tuyển Tông tông chủ Lạc Trúc sao? Đúng vậy a, nghe nói hắn không vui người khác kêu là tông chủ, hoặc là trưởng giáo chí tôn, loại hình, ngược lại làm cho người gọi hắn vương thượng, cái thói quen này cũng là đầy đủ kỳ hoa. Cắm rễ ám vực Thiên Tuyển Tông, tự khoe là thiên tuyển chi khách, hơn người một bậc. Là lấy, tông chủ Lạc Trúc liền ưa thích người ta gọi hắn là vương thượng, liền hắn năm đứa bé, cũng đều từ lớn đến nhỏ bài xuất mấy cái vương tử cái này xưng hô. Chỉ là hắn vị này ở trong tối vực thành danh đã lâu trung phẩm huyền thần cảnh lão đại, tại sao lại đột nhiên buông xuống bay chướng ngại vật? Mà lại vừa ra tay, liền đem toàn bộ trại tử đều nghiền thành cặn bã. Theo ta được biết, bay chướng ngại vật trại chủ cũng là ở trong tối vực sờ soạng lần mò hơn 100.000 lại lão nhân, vừa mới tấn cấp huyền thần không đủ ngàn năm hắn, không có khả năng không rõ ràng nặng nhẹ đi trêu chọc Lạc Trúc đi. Ai, tình huống cụ thể ai biết được, vừa rồi chỉ nghe Lạc Trúc nói cái gì, người dám mang ra bản vương tử lâu. Bản vương thì đánh nổ ngươi thành trại. Muốn đến, vị kia Thiên Tuyển Tông vương thượng, ngay tại nơi này kìm nén mãng sức lực đâu. Đi, nói trở lại, mới cái kia một đạo biểu thiên mà lên mũi thương, sẽ không phải thì xuất từ Lạc Trúc chi thủ a? Cái kia hẳn là không đến mức, Lạc Trúc thành danh đã lâu chính là trưởng pháp, chưa từng nghe nói hắn sử qua cái gì huyền binh loại kỹ pháp. Ngay tại vô số tu giả chú mục mà đến đồng thời, đang bay chướng ngại vật phế thích bụi mù tận cùng dưới đáy, thần thân một mặt khó chịu phi ra trong miệng đất. Phi phi phi, bản thiếu mới vừa bắt chết cái Lộc Thần, này làm sao lại chạy tới cái tự xưng, bản vương, hàng. Thiếu niên lòng còn sợ hãi liếc liếc một chút trong tay hào hoa kiệu liễn, trong lòng thầm nghĩ, còn tốt ca trước một bước bắt được cái kia đạo thình lình đột kích trưởng cương cùng sát ý, lấy huyền khí bảo vệ cố kiệu. Nếu không, cho dù ta không sợ cái này lôi hỏa trưởng ấn chi uy, tại kiệu liễn bên trong mang theo các vị tiểu thư tỷ, sợ lại khó thoát Hương Tiêu Ngọc Phấn kết cục bi thảm. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Đột ngột, cái kia bị dán tại kiệu đầu, vội vàng phía dưới, cùng toàn bộ kiệu liễn một dạng bị thần thân huyền khí bảo toàn tánh mạng vương bất lương, hất lên trước đó đổi bại hình thái, cười như điên không nghỉ. Tiếp theo nhìn có chút hả hê nói, hắc hắc hắc, người cũng đã biết cái kia mọc ra thân người đầu sư tử, rõ ràng thân cư trung phẩm huyền thần cảnh, lại vẫn cứ ưa thích lấy, bản vương, xưng hô tự cho mình là người là ai chăng? Người còn nhớ đến tòa kia bị người oanh cái nhão nhuệt tử lâu sao? Không sai, vị này đã, bản vương, tự xưng nhân vật, chính là Thiên Tuyển Tông trưởng giáo Chí Tôn, Lạc Trúc. Trước đó tòa kia hủy trong tay ngươi tử lâu, chính là Lạc Trúc thứ tư tử, người xưng, bốn vương tử điện hạ, coi trọng nhất sản nghiệp A. Vương Bất Lương càng nói càng là đắc ý, khóe miệng đều nhanh liệt phía trên lỗ tai căn nhi, hắc hắc hắc, ám vực bên trong, ai không biết Lạc Trúc bao che nhất thương con. Riêng là cùng hắn hình dạng 10 phần giống nhau tứ vương tử. Hiện nay, Lạc Thần đều đã tự mình truy sát mà đến, ngươi còn có thể không chết. Chương 3226, ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Coi như tiểu tử ngươi may mắn giết đến nhất tinh huyền thần cảnh Lộc Thần lại như thế nào. Lúc này, cái này thần giai tứ tinh đỉnh phong cảnh Lạc Thần đã đích thân đến, ngươi còn có thể không chết. Vương Bất Lương không kiêng nể gì cả cuồng tiếu lên, hắc hắc hắc, có thể tại trước khi chết, mắt thấy ngươi cùng ta cùng nhau rơi phía dưới địa ngục hoàng tuyền một màn, lão tử rất vui vẻ a, ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, giữa không trung mọc ra nhân loại thân thể, trên cổ lại dựng lên một khỏa hùng sư đầu lâu ra hỏa, chính là Vương Bất Lương trong miệng chỗ xưng Lạc Thần. Nghe đồn, hắn vốn là huyền thú thân thể, không biết sao tại độ huyền thần cảnh lôi kiếp thời điểm, ra một chút chuyện rắc rối, dẫn đến sau khi độ kiếp hắn liền thành này tấm thân người đầu sư tử bề ngoài, mà lại không còn cách nào nghịch chuyển. Nhưng, hắn này tấm quỷ dị hình dạng, cũng không có để chính mình thực lực chịu ảnh hưởng. Tứ tinh huyền thần đỉnh phong tu vi, cho dù là tại cao thủ như mây ám vực nội tâm khu, Lạc Trúc cũng được xưng tụng là cường giả hạng nhất. Lúc này, tại Lạc Trúc sau lưng, thò đầu ra nhìn về phía phế tích nhảy khói tiểu thanh niên mặt mày hớn hở nói, chật chật chật, phụ thần cũng là phụ thần, ngài vừa ra tay, liền đổi lấy cái nâng thành đồ diệt hùng vĩ cảnh tượng A. Cái này đi theo Lạc Trúc bên cạnh, bị hộ thể huyền cương bắt trói bảo vệ tiểu thanh niên không là người khác, chính là vị kia tử lâu bị hủy tứ vương tử điện hạ. Có điều, phụ thần đại nhân, hủy mẫu thân của ta lưu cho ta cái kia chàng tử lâu ra hỏa, cũng không phải là cái này bay chướng ngại vật trại chủ A, ngài vừa rồi vì sao muốn nói, ngươi dám mang ra bản vương tử lâu, bản vương thì đánh nổ ngươi thành trại, như thế tới nói. Nghe đến nhi tử thần niệm truyền âm, Lạc Trúc tràn đầy ngạo nghễ nói, hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Là cha hỏi ngươi, hủy ngươi tử lâu tiểu quỷ, ngươi là gọi được phía trên hắn danh hào. Cái này, hài nhi không biết, nhưng ngươi lại nghe nói qua cái này bay chướng ngại vật, cũng biết nó chủ nhân là một tên mới lên cấp huyền thần, đúng hay không? Đúng, tứ vương tử gật gật đầu, nhưng ánh mắt bên trong vẫn hiện đầy vẻ nghi hoặc, có thể cái này cùng ngài xuất thủ hủy người bay chướng ngại vật có quan hệ gì? Lạc Trúc trùng nhi tử lật cái chi tiết rèn sắt không thành thép khinh thường, ai ngươi a, huyền tu tầm thường thì thôi, làm sao liền não tử cũng như vậy ngốc không chịu nổi. Muốn không phải dung mạo ngươi cùng là cha lúc tuổi còn trẻ rất giống lời nói, lão tử thật muốn hoài nghi ngươi có phải hay không ta thân sinh. Nói đơn giản, là cha đã hạ quyết tâm muốn xuất thủ, vậy dĩ nhiên là muốn tìm cái đầy đủ phân lượng đối thủ. Cái kia hủy ngươi tử lâu tiểu quỷ, chỉ bằng vào sông giới môn cùng đại náo tử lâu sở tác sở vi, cũng liền có thể ở trong tối vực ngoại vây cùng bên trong duy khu thu được điểm uy danh, vẫn còn nhập không vào nội tâm khu, mắt. Là cha nếu chỉ là tuyên bố giết hắn, không thú vị, không thú vị rất. Có thể cái này bay chướng ngại vật trại chủ thì không giống nhau, hắn dù sao cũng là vị huyền thần. Là cha hiện tại vừa ra tay, liền hủy hắn trại tử, liền hắn hài cốt đều đánh thành cho bụi, cái này ảnh hưởng lực tất nhiên là thật to khác biệt. Hiện tại hiểu không, tứ vương tử lúc này mới hai mắt tỏa sáng, a đồng đồng, phụ thần đại nhân anh minh vô song, nhi tử lần này có nhiều thụ giáo, có nhiều thụ giáo. Đúng vào lúc này, cuồn cuộn bụi mù dù chưa tận diệt, nhưng bị nghiền đánh thành cho bay chướng ngại vật phế tích bên trong lưu lại một chút kia huyền trận bình chướng chi lực, cũng đã triệt để tiêu diệt. Trong chớp nhoáng này, Lạc Trúc thần hồn năng lực nhận biết dường như đột nhiên bắt được cái gì, nguyên bản ngạo nghễ thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Cái kia nhìn chăm chú về phía phế tích trong ánh mắt, cũng đột nhiên tràn lên thật không thể tin xài sạch, a. tiểu tử này không những không chết, còn đem tại bên người Kiều Luyến cùng nhau hoàn hảo không chút tổn hại bảo toàn xuống tới. Chỉ nghe ào ào ào một trận loạn hưởng về sau, một người một Kiều liền từ phế tích bên trong phá thạch mà ra. Cái này một tay hấp thụ lấy Kiều Luyến, càng lấy huyền khí hộ chi thiếu niên, trừ thần thân còn có thể là ai? Hắn cái này lộ diện một cái, liền trực tiếp nhìn về phía giữa không trung Lạc Trúc, tiện tay chỉ phía dưới phế tích, mặt đen lên quát hỏi, đây là ngươi làm a? Ha ha, một chút cũng không sai. Lúc này, Lạc Trúc tuy nhiên kinh ngạc thần thân ăn chính mình một đạo lôi hỏa trưởng ấn sau thế mà không chết, nhưng trên mặt, cái kia gió nhạt mây nhẹ cấp trên khí phái vẫn như cũ 10 phần. Nhấp nhô không sai mở miệng nói, tiểu tử, ngươi có thể chịu bản vương một cái, lôi hỏa trưởng ấn, mà không chết, cũng coi là có chút năng lực. Mà bản vương tự kiềm chế thân phận, cũng không muốn lại đối ngươi ra tay. Như vậy đi, ngươi chỉ cần phát xuống huyết thệ, ngươi cùng sau lưng ngươi tất cả tộc nhân, đều muốn vĩnh viễn hiệu chung bản vương lời nói, liền có thể sống sót. Một bên tứ vương tử nghe vậy, liền khổ khổ không sai bĩu môi, thôi đi, người cái này vô liêm sỉ thế mà cũng có cơ hội nhặt về chính mình đầu kia tiện mệnh. Ngược lại là tiện nghi ngươi, mà cái kia bị dán tại kiệu đầu vương bất lương nghe vậy, thì là đầy mặt vẻ thất vọng, đừng, đừng a, sao có thể chiêu hàng hắn đâu. Giết hắn, cần phải giết tiểu tử này mới đúng a. Đến mức kiệu liến bên trong mấy tên nữ tu, thì đã sớm bị Lạc Trúc kia trung phẩm huyền thần cảnh uy áp, chấn nhiếp đến khuôn mặt trắng bệch chân cẳng như nhũn ra. Duy chỉ có thần thân sắc mặt như thường, khóe miệng một phát, thoải mái cười nói, ha ha, người cái này lão tiểu nhi mới vừa nói tiểu gia ta đến bây giờ ở trong tối vực xông ra đến động tĩnh, cũng chỉ ở trong tối vực, bên ngoài cùng, bên trong duy khu, náo khởi điểm gợn sóng. Nhưng cuối cùng nhập không vào, nội tâm khu, những cái kia lão đại thế lực nhóm mắt, là ý tứ này a? Không tệ, thần thân vẻ mặt thành thật gật gật đầu, ta nguyên bản cũng chính vì chuyện này phát sầu đây. Bất quá bây giờ tốt. Ngủ gật thì có người đưa tới cái gối đầu, người vị này trung phẩm huyền thần xuất hiện có thể thật là đúng lúc a. Chợt, thiếu niên khóe miệng dần dần tạo nên một vệt du côn cười, hắc hắc hắc, lấy người cỗ này tứ tinh huyền thần đỉnh phong cấp thi thể phân lược, làm vào tới, nội tâm khu cái kia một đám các đại lão pháp nhãn a. Nếu là có thể càng tiến một bước, để cho cả ám vực đều ầm vang chấn động lời nói, cái kia tiểu gia ta mục đích cũng liền đạt tới. Một lời kết thúc lúc, Lạc Trúc bọn người cùng nhau trinh lăng tại chỗ. Bỗng nhiên sau một lát, Vương Bất Lương dẫn trước lấy lại tinh thần, trong lòng cuồng hỉ, a ha ha ha ha. Tốt lắm tốt lắm, ta nguyên lai tưởng rằng tên nhóc khốn nạn này tại trung phẩm huyền thần uy hiếp dưới, bình tĩnh chọn cúi đầu xưng thần, lấy tạm thời an toàn tánh mạng. Ai ngờ ra hỏa này thế mà cuồng vọng đến muốn cầm Lạc thần mệnh, tới làm góp nhặt danh vọng, bàn đạp cấp độ, đây quả thực là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ngay sau đó, Thiên Tuyển Tông tứ vương tử chửi ầm lên, tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Lạc Trúc bản thân thì giận quá thành cười, a. À, bản vương đã không nhớ ra được bao nhiêu năm, theo không có người gan dám ngay trước mặt ta như vậy nói chuyện. Ngươi, rất tốt, nghiến răng nghiến lợi nhảy ra ba chữ về sau, Lạc Trúc vung tay lên. Ông suy sát huy cuồn cuộn lôi hỏa trưởng ấn lại lần nữa ngưng lộ vẻ ra, lấy ùn ùn kéo đến chi thế, đối với thần thân kháng nện mà tới. Chương 3227, không có ý tứ, lại cho ngươi thất vọng. Thật, thật khủng bố uy thế. Mắt thấy cái kia ùn ùn kéo đến đè xuống lôi hỏa trưởng ấn càng ngày càng gần, Vương Bất Lương chơi liều nuốt nước miếng. Cái này ta chết chắc, muốn đến nơi này, Vương Bất Lương trong mắt ngược lại không gặp có mấy phần không cam lòng cùng hoảng sợ, ngược lại là một mặt hưng phấn nhìn về phía thần thân, không kiêng nể gì cả cười như điên, có điều, còn có người tên nhóc khốn nạn này cùng một chỗ chôn cùng, lão tử cái này sóng không lỗ, không lỗ a, ha ha ha ha. Ha, tại một tích tắc này, bay chướng ngại vật trên không bỗng nhiên ngưng lộ ra cự đại trưởng ấn. Lại lần nữa tập trung vô số ánh mắt. Mau nhìn, khi đó từ lúc đỏ, thỉnh thoảng lại phóng ra màu da cam tinh quang lôi hỏa trưởng ấn, lại xuất hiện. Sớm liền nghe nói Lạc thần người mang thiên giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố, trích thiên lôi viêm, một khi thi triển, uy năng cuồng bạo vô cùng, hôm nay gặp mặt coi là thật đến. Không tệ, trước đó một trưởng kia, phải nói hắn chỉ dùng ra 4, 5 phần 10 uy thế. Mà Lạc thần hiện tại một kích này, thẳng mang theo đằng đẵng trời cao phong vân biến ảo. Coi là động thật giận về sau, thôi phát huyền kỹ toàn lực mà làm tất phải giết thế. Khoảng cách bay chướng ngại vật hoặc xa hoặc gần tu giả đông đảo, sợ hãi thán phục người cũng có, nghi hoặc người cũng không ít. Kỳ quái a, cái này Lộc thần làm sao lại chọc tới Lạc thần? Còn để cái sau vừa đến đã sát ý rất đậm hạ tử thủ. Ai biết được, tại Lạc Trúc xuất thủ trước đó, bay chướng ngại vật phòng ngự bình chướng chi lực còn tại, bên trong từng phát sinh qua cái gì, chúng ta những thứ này thân ở ngoại nhân căn bản là không thể nào cảm giác. Nói trở lại, cái kia áo trắng tiểu quỷ thế mà liền người mang kiệu vượt qua Lạc Thần đệ nhất trưởng chỉ huy, không đơn giản a. Cũng không biết là cái gì nhà thiếu niên tài tuấn, ngô, tiểu tử kia đã là thân ở bay chướng ngại vật, chắc hẳn cùng Lộc Thần thoát không can hệ. Ta nhìn a, không quan tâm tiểu tử này là người nào, có bao nhiêu nhiêu bức, Lạc Trúc bây giờ cái này toàn lực mà làm nhất trưởng đã tập kích ra, hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang lúc này, bay chướng ngại vật phế tích, bành cười, vù vù, vù vù. Lôi hỏa trưởng ấn trong nháy mắt đem thần thân cùng phía kia kiệu liễn bao phủ hầu như không còn, sau đó, cuồng bạo lôi hỏa cương diễm hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra, toàn bộ phế tích đều thành một mảnh trích diễm biển lửa. Lại nhìn giữa không trung chỗ, chính lăng không ấn xuống lòng bàn tay Lạc Thần, nghiêm chỉnh một bộ bế nghĩa thiên hạ thần sắc, hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu. Siêu, phốc, Lạc Trúc lời còn chưa nói hết, âm điệu đột nhiên đoạn. Thay vào đó, là từng trận kèn kẹt, khụ khụ khụ dị dạng cổ họng âm. Hắn cặp mắt kia nhô lên như bóng, trong ánh mắt, phủ đầy không thể tưởng tượng xài sạch. Máu tươi, từ hắn cái kia bị xuyên thủng cái cổ lỗ thủng chỗ trước phun sau tuôn. Đường đường tứ tinh huyền thần, lại bị một kiếm đứt cổ. À không, nói cho đúng, nên nhất đao phong hầu. Thời gian hướng phía trước truy tuần một cái chớp mắt, làm lôi hỏa trưởng ấn đập vào mặt thời khắc, thần thân cổ tay rung lên ở giữa, năm ngón tay khe hở ở giữa đã phân khác giữ lại bốn chuôi tinh mỹ tuyệt luân, đồng thời lại sắc bén vô cùng phi đao. Vung tay phi đao ở giữa, lôi hỏa trưởng ấn sát thế cũng thình lình gần mặt. Ngay sau đó, liền nghe đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải, đinh ký chủ bắt đầu dùng huyền kỹ tiểu lý phi đao, thần trì. Đinh ký chủ bắt đầu dùng hóa thần bản lý tầm hoan bản mệnh phi đao, nước chảy tìm theo tiếng nên vui mừng, hợp với phi đao kỹ cùng nhau sai sử lúc, tiểu lý phi đao, thần trì kỹ năng uy lực đuổi sát thần giai trung phẩm. Đinh ký chủ kích phát tiểu lý phi đao, thần trì bao hàm, ám khí loại, cùng, đao loại, song hạng thuộc tính. Hiện đao ý pháp tắc đã có hiệu lực uy năng gia trì. Đinh viên mãn cảnh tiên thiên công giao phó ký chủ tiên thiên thánh thể bị động hiệu quả khởi động thành công, huyền khí uy năng tăng lên 80%, thần hồn cường độ tăng lên 80%, lại có thể giảm miễn tác dụng tại tự thân tùy ý nguyên tố thương tổn hiệu quả phần trăm. 80, đinh túc chủ phòng ngự tính pháp tắc kim cương bất hoại thân mở ra thành công, ngăn cản thương tổn. Đinh ký chủ, thần chỉ cảnh luyện thần độ, đặc ký ác linh lui tán bị động hiệu quả đã phát động. Xét thấy song phương tu vi cảnh giới chênh lệch, hiện đã giảm miễn địch nhân tác dụng tại ký chủ bản thân hỏa hệ thương tổn tỷ suất 58%. Thần giai trung phẩm phi đao ký, lại bị nhiều lần uy năng gia trì về sau, lực phá hoại thật khủng bố. Chỉ đao thứ nhất, liền đã xuyên thủng Lạc Trúc chỗ kích phát lôi hỏa trưởng ấn. Theo sát mà tới đao thứ hai, thình lình xé rách hắn tứ tinh huyền thần đỉnh phong cảnh hộ thể huyền khí. Đao thứ ba, liền không nghiêng không lệch xuyên qua Lạc Thần cổ họng cái cổ mệnh môn. Đến mức thần thân viên mãn cảnh tiên thiên công cùng thần chỉ cảnh luyện thần độ hai lớp giảm thương tổn hiệu quả, lại thêm kim cương bất hoại thân pháp tác hiệu quả, để lôi hỏa trưởng ấn thương tổn hiệu quả một giảm lại giảm. Các loại cái kia lôi hỏa trưởng ấn chạm đến thân thể thời điểm, căn bản là không cách nào phá vỡ quanh quẩn bốn phía cửu tiêu thần đình hộ thể huyền khí. Bởi vậy, mặc kệ là thần thân bản thân, còn là hắn che đậy ở sau lưng kiệu liễn, đều lông tóc không tổn hao gì. Kết quả như thế, thì ngay cả mình đều bị kinh hãi đến a. Cứ như vậy, xuyên thủng, ca trước kia còn nghĩ đến, dùng tay trái bốn cái, nước chảy tìm theo tiếng nên vui mừng đi, phi đao chi lực, phá vỡ đối phương trưởng ấn, lại dùng tay phải bốn cái phi đao đi xé rách hộ thể huyền khí, lại lấy tánh mạng. Dù sao đối phương là tứ tinh huyền thần đỉnh phong cảnh tồn tại. Có ai nghĩ được, ca chỉ lấy tay trái phát ra ba lần tiểu lý phi đao, sự tình liền thành. Chợt, thần thân đột nhiên cười to, ngô, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp chính mình thực lực a. Cái này nhiều không có ý tứ. Ha ha ha ha ha. Lại nhìn Thiên Tuyển Tông vị kia tứ vương tử điện hạ, thẳng kinh hãi sắc mặt trắng bệch, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, cha cha cha, phụ thần. Không, ngài cái này nhất định là đựng, đúng không? Người khác không hiểu phụ thần, có thể hài nhi lại là biết được ngài thần chi lĩnh vực, vạn kim thân thể có nhiều kiên cố. Tưởng tượng năm đó, ngài vừa mới đặt chân tứ tinh huyền thần cảnh lúc, còn bằng vào, vạn kim thân thể, lĩnh vực chi năng. Lấy một địch thế chiến thứ hai chạy hai tên cùng cảnh giới người đâu. Ngài hiện tại làm sao có thể sẽ bị dạng này một tên tiểu quỷ. Phục hoa, đang lúc này, tứ vương tử trước mắt cái kia không gì sánh được vĩ ngạn phụ thần huyết băng như nước thủy triều về sau, liền giống như là một chương bị đạp bay phá túi vải giống như, mềm oặt rơi xuống. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, tứ vương tử toàn thân run lên, sắc mặt nhìn qua lại trắng mấy phần, ta đã sắp cảm giác không thấy phụ thần sinh sống. Tại sao có thể như vậy? Nếu như lúc này, Lạc Trúc bản thân có thể mở miệng lời nói, hắn đoán chừng cũng rất muốn hỏi một câu, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng một mực mở ra lấy vạn kim thân thể thần chi lĩnh vực A, nhưng làm cái kia ngọn phi đao thấu thể mà qua thời điểm, Lạc Thần lại rất rõ ràng có thể cảm giác được chính mình lĩnh vực chi lực tựa hồ là đang khoanh tay đứng nhìn. Lạc Trúc Từ là vô pháp tưởng tượng, chưa thông suốt huyền thần cảnh thiếu niên áo trắng đồng dạng giác tỉnh thần chi lĩnh vực động hư hóa vô. Một khi tế ra, liền có thể để hết thảy cùng nó tướng chồng lên hắn lĩnh vực hiệu quả mất hết, hóa thành hư vô. Lúc này, thần thân quay đầu, đối giờ phút này kinh chấn đến ngây ra như phóng vương Bất Lương nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, không có ý tứ, lại cho ngươi thất vọng. Chương 3228, oanh động. Vương Bất Lương chừng lấy cặp kia trực lăng lăng mắt, bình tĩnh nhìn lấy Lạc Thần rơi thân thể mà xuống, đồ tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Tâm như cho tàn, bất quá cũng chỉ như vậy. Thần thân liếc đến liếc một chút, nhạt lạnh nhạt nói, ngươi cái này ồn ào ra hỏa, hiện tại có thể an tâm xuống địa ngục. Nói xong, chỉ tiện tay bóp, bành, tiếp theo sát, Vương Bất Lương thể nội còn sót lại từng tia lôi kình bị dẫn dắt, thình lình băng bạo mà lên, đem hắn nổ cái xác không hồn. Sau đó, thần thân không nhanh không chậm giơ cánh tay lên, a, ngươi còn muốn trốn, thật sự là nghĩ quá nhiều. Một lời đã nói ra ở giữa, thần thân lòng bàn tay đã nhắm ngay bốn vương tử điện hạ thấy ở xa xa bóng lưng, tiếp theo năm ngón tay đột nhiên hư nắm. Ông, một đạo vô ảnh vô hình bình chướng, trực tiếp đem vị kia bốn vương tử điện hạ cho phong cố lên. Hắn tiện tay thao túng không gian, liền có thể cầm cố lại bản vương, cái này tất đã là viên mãn cảnh không gian pháp tắc a. Vừa nghĩ đến đây, tứ vương tử tự biết chạy trốn vô vọng, mặt xám như cho. Lúc này, những cái kia lấy thần hồn năng lực nhận biết nhìn hướng nơi đây ám vực các tu giả, ào ào hoảng sợ. Lạc Trúc hắn, thế mà bị phản sát, là tiểu quỷ kia làm gì? Hẳn là sẽ không, tuy nói cái kia ùn ùn kéo đến lôi hỏa trưởng ấn hiển tượng trong nháy mắt, để cho chúng ta thần hồn cảm giác có chỗ bị ngăn trở, nhưng chỉ như vậy một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ, vô luận như thế nào đều khó có khả năng giết tứ tinh huyền thần đỉnh phong cảnh Lạc Trúc. Không tệ, theo ta thấy, tiểu quỷ này hẳn là cũng chỉ là cái bầy ở ngoài sáng mồi thôi. Tất nhiên còn có một vị ẩn vào chỗ tối, tùy thời mà động siêu cấp cường giả. Tê có thể tại trong chốc lát diệt sát Lạc Trúc, coi như chiếm đánh lén tập kích bất ngờ tiện nghi, hắn huyền tu cảnh giới cũng tất nhiên đạt tới trung phẩm huyền thần cảnh a. Lại không biết cái này rất tốt che giấu mình ra hỏa đến cùng là ai. Tại sao lại đối Lạc Trúc lạnh lùng hạ sát thủ? Vì sao? Ha ha ha, từ sư đệ, ngươi là lần đầu đến ám vực, cũng không biết ở trong tối vực giết người, nhiều khi căn bản cũng không cần nguyên nhân gì. Tại mảnh này không cách nào chi địa, chỉ là một cái tài chữ, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đối với bất kỳ người nào lạnh lùng hạ sát thủ. Đúng vậy a, cũng liền chúng ta ngũ đại biên giới đoàn kết đám con cháu bình thường sẽ không bị người để mắt tới, còn lại tu giả, tùy thời đều có tai nạn trước mắt khả năng. Nói trở lại, Lạc Trúc cái này vừa chết, Thiên Tuyển Tông khối này quần long vô thủ, đại thịt mỡ chắc chắn dẫn tới vô số thợ săn. Không tệ, sau này một đoạn thời gian, ám vực nội tâm khu sợ là miễn không đồng nhất tràng gió tanh mưa máu đi. Những cái kia ám vực bên trong người đối thoại, nếu để cho thần thân nghe đến, sợ là sẽ phải tương đương phiền muộn a. Rõ ràng cũng là hắn một người dốc hết sức, trước diệt Lộc Thần, sau lại đồ Lạc Trúc, nhưng hắn người lại sửng sốt không nhìn thấy. Không nhìn thấy quá trình cụ thể cũng liền thôi, còn mẹ nó đoán mò nghĩ lung tung, não bổ ra cái ẩn vào chỗ tối huyền thần lão đại đến. Nhưng không thể phủ nhận là, Lạc Trúc bị miểu sát về sau, ở trong tối vực bên trong chỗ tạo thành oanh động hiệu quả, tuyệt đối vượt qua thần thân mong muốn. Thì liền yêu thần chúa tể hai đứa con trai kia, đều song song nhăn đầu lông mày. Cái này ẩn vào chỗ tối huyền thần, thật không đơn giản a. Hỗn Thiên Liệng lời nói, chúng ta đến chỗ này trước đó, phụ thần chúa tể liền đã sai người đem ám vực tất cả tư liệu đều giao cho người ta, cực điểm kỹ càng. Cái này bên trong, thì có quan hệ với Thiên Tuyển Tông Lạc Trúc ghi chép. Lão đại Hỗn Thiên Bá đầy mặt nghiêm nghị, lấy hắn tứ tinh huyền thần đỉnh phong cảnh tu vi, lại là cái giác tỉnh thần chi lĩnh vực, thật thần, lại thêm thiên giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố, trích thiên lôi viêm, uy năng gia trì, bình thường ngũ tinh huyền thần đều chưa hẳn bị hắn xem ở mắt. Bên trong, nhưng hôm nay lại, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hỗn Thiên Liệng hỏi, đại ca, người nói có phải hay không là hắn tứ đại biên giới bên trong cái nào đó đại thần hạ tử thủ? Tuy nói ngũ đại biên giới ở giữa, lẫn nhau đều hiểu nhau rất sâu, nhưng cũng chỉ có không làm ngoại nhân nói, quan trọng nhất bí mật. Tỷ như yêu giới chúa tể Hỗn Nguyên Thiên Khung con trai trưởng cùng con thứ, từ khi ra đời đến nay, liền hiếm có tại tộc người trước mặt lộ mặt qua, chớ đừng nói chi là yêu thần giới bên ngoài người. Cho nên, Hỗn Thiên Liệng hoài nghi cũng không phải không có lý. Hỗn Thiên Bá suy nghĩ một lát sau, khẽ vuốt cằm, khả năng này rất lớn. Mặc kệ cái kia ra hỏa liền đem là cái nào một phương biên giới cường giả, lần này xuất thủ, sau lưng khẳng định cất giấu không muốn người biết tân mật. Nhưng nghĩ lại một chút, Hỗn Thiên Bá trên mặt lại toát ra mấy phần vẻ nghi hoặc, thế nhưng là. Theo lý thuyết, một cái vừa mới thành tựu huyền thần cảnh lúc, liền đã cả tộc di chuyển ám vực, cắm rễ ở này thế lực trưởng môn, không có khả năng đi mở tội ngũ đại biên giới tùy ý một phương, cứ thế không chết không thôi cấp độ. Huống hồ, lấy ngũ đại biên giới phong cách hành sự, nếu quả thật dự định đưa Lạc Trúc vào chỗ chết, đều có thể trắng trợn đến, làm gì giấu đầu giấu đuôi. Nghe đến nơi này, Hỗn Thiên Liệng đột nhiên vỗ đùi, hắn làm như vậy, hội không phải chỉ là làm dẫn người tai mắt, muốn đến cái dương đông kích tây. Hoặc là tại ngoài sáng bên trên chế tạo náo động, lăn lộn người nghe nhìn đồng thời, lại tại trong bóng tối lặng yên hành động, có mưu đồ khác. Hỗn Thiên Bá hai mắt tỏa sáng, không tệ, phụ thần để người ta đến đây, mặt ngoài lấy thiên xương toái phiến, làm mồi nhử, kỳ thực muốn trong bóng tối hiệp trợ yêu thần giới tranh đoạt mặt khác hai kiện chí cao thần khí, địa trích cùng, nhân đồ. An biết rõ hắn tứ đại biên giới không có lấy đồng dạng dự định đâu. Giết Lạc Thần, diệt Thiên Tuyển, cái này nói không chừng đúng là bọn họ ném đi ra chế tạo náo động, quấy làm mưa gió mồi a. Sau đó, Hỗn Thiên Bá quyết định thật nhanh nói, không được, chúng ta không thể sẽ chậm chậm thăm dò, thẳng thắn đem tất cả thiên xương toái phiến, hết thảy tập trung vào một chỗ tiến hành đấu giá, chế tạo ra càng náo động lớn hiệu quả. Đến lúc này, những cái này, con cá, mới sẽ không bị khác mồi câu dẫn đi. Hỗn Thiên Liệng lớn một chút đầu, tốt, thì theo đại ca nói. Mà giờ khắc này, thúc đẩy đây hết thảy kẻ đầu tiêu thần thân, nhưng bởi vì liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh phấn chấn không thôi. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền thần đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 34,000 càn nguyên điểm. Đinh bởi vì mục tiêu là tại mở ra thần chi lĩnh vực quá trình bên trong bị đánh giết, vạn pháp quy nguyên cướp bóc đặc kỹ có hiệu lực thành công. Chúc mừng ký chủ lướt đến mới pháp tắc chi lực, vạn kim thân thể. Đinh chúc mừng ký chủ bạo đến đồ vật, trích thiên lôi viêm, hỏa trùng, đây là thiên giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố. Thần thân mặt mày hớn hở, ha ha, viên mãn cảnh vạn pháp quy nguyên cướp bóc pháp thì thành công dẫn quả nhiên sách cao hơn nhiều. Đồng dạng là phòng ngự loại pháp tắc, vạn kim thân thể cùng kim cương bất hoại thân, tuy có lấy chưa nhiều chỗ tương tự, nhưng nó cũng có thuộc về mình đặc sắc, đó chính là vàng thật không sợ lửa, đặc hiệu, đối hỏa hệ thương tổn giảm thương tổn hiệu quả thật tốt. Chương 3229, thần kiếp lôi liên. Trừ pháp tắc chi lực, vạn kim thân thể, bên ngoài, vượt cấp chém giết cái này tứ tinh huyền thần đỉnh phong về sau, còn tuôn ra cái thiên giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố, trích thiên lôi viêm, hỏa trùng. Thần thân lòng mang nhảy cẫng, đây thật là cái bảo bối a. Tuy nói hỏa hệ nó, không cách nào bị cửu tiêu thần đình, thôn phệ dung luyện, nhưng nếu là đem thứ này cầm tới bán đấu giá đi, bình tĩnh có thể bán ra cái giá tốt. Đúng vào lúc này, Đinh cảnh cáo, ký chủ cửu tinh huyền thánh tấn cấp huyền thần thanh điểm kinh nghiệm đã đủ, sắp dẫn tới thiên đạo lôi phạt khảo nghiệm. Hồng hộc xoẹt, theo sau cùng vậy thì hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, bay chướng ngại vật phế tích bên trên hư không, thình lình ngưng hiện ra một mảng lớn đen nhánh vân tuyền. Mà cái này, chính là thiên đạo lôi phạt buông xuống khúc nhạc dạo. Thần thân trên đầu thì đỉnh lấy cái kia đầy trời vân tuyền, rõ ràng lôi phạt sắp tới, nhưng hắn lại là một bộ hoàn toàn không quan trọng trạng thái. Phối hợp nhặt lên Lạc Trúc không gian huyền trạc, quan sát lần này chiến lợi phẩm. Âm âm, vậy lạp lạp lạp, thần kỳ là, cái kia vân tuyền nhiều lần biến hóa sau khi, thế mà biến thành một đóa hình hoa sen hình dáng mây lớn. Liên hoa đám mây bốn phía, lôi ti điện tuôn, chi chi nổ vang. Cách đó không xa, bị giam cầm ở, bốn vương tử điện hạ, đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, thì là một bộ kinh ngạc đến ngây người sắc mặt, cái này hình hoa sen hình dáng mây lớn. Là chỉ có huyền thánh cảnh đột phá huyền thần lúc mới có thể xuất hiện lôi phạt trạng thái mây mù a. Ta trước đây còn một mực đang nghĩ, gia hỏa này có phải hay không là thông qua cái gì thủ đoạn đặc thù, che giấu chính mình tu vi thật sự. Nhưng trước mắt này thải liên hình dáng, lôi phạt chi vân, lại là dứt khoát làm không giả. Nói cách khác, hỗn đản này giết cha ta thần lúc, lại thật chưa thông suốt huyền thần chi cảnh. Muốn đến nơi này, bốn vương tử điện hạ hoàn toàn mộng bức, hắn thường thức cùng nhận biết, đều là tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Lúc này, Kiệu Luyến bên trong băng cung bọn tỉ muội, một cái hai cái cũng đều kinh chấn cặp môi thơm hé mở, nhìn về phía các nàng vị kia thần công tử trong mắt, lóe ra từng hạt ngôi sao nhỏ. Ta thiên A, công tử thật sự là quá lợi hại. Không phải sao, ngắn ngủi 10 cái hô hấp công phu, hắn liền liên tiếp đánh giết nhìn hai tên hạ phẩm huyền thần cảnh đại năng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối không thể tin được. Lúc này, Vũ Tầm nhẹ lắc đầu, không, người nói sai. Thần công tử hắn giết hết bay chướng ngại vật trại chủ, thật là đứng hàng hạ phẩm nhất tinh huyền thần không giả. Nhưng mà phía sau vị kia, cũng đã thân cư tứ tinh huyền thần đỉnh phong tu vi, chân chân chính chính đứng hàng trung phẩm. A, 444, tứ tinh cảnh trung phẩm huyền thần. Trời ạ, nguyên lai cái kia ra hỏa huyền tu cảnh giới, sớm đã siêu đệ tử một cái đại giai khác còn nhiều. Khó trách ta không thể nhận ra cảm giác ra hắn cụ thể tu vi, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cái kia ra hỏa, huyền thần uy áp, so bay chướng ngại vật trại chủ còn mạnh hơn chút, liền tự cho là đúng coi hắn là nhị tinh huyền thần. Ai có thể nghĩ, thần công tử trong chốc lát đồ diệt, lại là một vị trung phẩm huyền thần. Lúc này, chúng nữ bên tai bỗng nhiên vang lên thần thân truyền âm, thần giai lôi phạt sắp tới, cho dù là bổ vào trên người của ta về sau, sụp đổ mà ra thiên lôi chi lực cũng không thể khinh thường. Các ngươi nhanh chóng trở lại, tu la huyễn vực, bên trong đi bảo toàn chính mình, cũng có thể miễn ta phân tâm. Được, Vũ Tầm bọn người đáp một tiếng, liền vội vàng làm theo. Mà lúc này, ám vực bên trong, vô số đôi nhìn chăm chú về phía nơi đây ánh mắt các chủ nhân, đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Màu sắc rực rỡ liên hoa hình dáng lôi vân, cái này, đây là thần giai lôi phạt đặc thù cảnh tượng A. Nhìn điệu bộ này, dẫn là thần cảnh thiên đạo lôi phạt người, coi là thiếu niên mặc áo trắng kia. T, tiểu tử này trên miệng lông cũng còn không có giải đủ đây, thế mà thì tấn cấp huyền thần. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Chậc chậc chậc, còn trẻ như vậy huyền thần, cho dù đặt ở ngũ đại biên giới bên trong, đều là hiếm có thiên chi con cương A. Cũng có đối với cái này ước ao ghen tị người. Sắc mặt âm trầm nói, hừ, có lẽ hắn là thi dịch dung đổi diện mạo bí thuật cũng không nhất định. Lại nói, tiểu quỷ này có thể hay không vượt qua lôi kiếp vẫn là ẩn số đâu. Đúng vậy a, từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu kinh tài diễm diễm thế hệ, che già mang mọc đổ vào cái kia đóa thải liên vân bắn ra mà xuất thần cảnh lôi kiếp phía dưới. Hỗn Thiên Bá hai mắt từ híp mắt, không nhanh không chậm nói, Lạc Trúc vừa mới chết, tiểu tử này thì dẫn phía dưới tấn cấp huyền thần thải liên thiên phạt lôi. Hỗn Thiên Liệng xoang mũi chấn động, hừ, nhất định là tiểu quỷ này theo cái kia ẩn vào chỗ tối cao nhân miểu sát lạc thần quá trình bên trong có ngộ hiểu. Mắt thấy bay chướng ngại vật trên không ngưng sáng chói sen lôi vân, Hỗn Thiên Bá, Hỗn Thiên Liệng liền hai huynh đệ liền cùng hắn người một dạng, càng thêm chắc chắn chính mình lúc trước phán đoán, cho rằng đánh giết Lạc Trúc là có người khác. Không phải vậy, một cái trước đây liền huyền thần cảnh đều còn chưa đặt chân ra hỏa, làm sao có thể giết Lạc Trúc? Cho dù là ngũ đại biên giới bên trong nổi trội nhất nhi thiếu niên tài tuấn, cũng tuyệt nhiên không cách nào làm được. Hỗn Thiên Liệng lại nói tiểu tử này vận khí không tệ, nhưng hắn cuối cùng có thể thành công hay không phá quan lôi kiếp, thành tựu huyền thần chi tư, vẫn còn càng cũng chưa biết. Ta ngược lại là hy vọng hắn tấn cấp thất bại. Hỗn Thiên Bá trầm ngâm một lát sau, lời nói tại tiểu tử này sinh tử đạo tiêu một sát, cái kia ẩn vào chỗ tối cao nhân, nói không chừng sẽ xuất hiện trong nháy mắt tâm tình dung chuyển. Như thật như thế, ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được hắn chỗ, dù là chỉ có một chút khí thế, cũng dù sao cũng tốt hơn đối hoàn toàn không biết gì cả. Mà giờ khắc này chính bản thân ở vào đóa sen lớn phía dưới thần thân nhưng không biết, chính mình đem muốn khiêu chiến thần cảnh lôi phạt, thế mà lại có nhiều như thế người xem. Hắn tiện tay đem giết hết Lạc Trúc chiến lợi phẩm, tính cả phía kia hào hoa kiệu liễn, cùng nhau thu nhập không gian bao khỏa. Cái này về sau, thần thân dạo chơi rằng giặc dẫm lên hư không, lắc đến Thiên Tuyển Tông bốn vương tử điện hạ trước mặt. Không khỏi giải thích triệt hồi giam cầm đối phương không gian pháp tắc chi lực về sau, nhất trưởng đem đập choáng, lại hướng nạp thú trong túi ném một cái. Sau đó vỗ vỗ tay, một bộ đại công cáo thành bộ dáng, ha ha, tiểu tử này dù sao cũng là Thiên Tuyển Tông, vương tử điện hạ trước lưu tính mạng hắn. Chờ ca độ lôi kiếp, lại để cho con hàng này dẫn đường đi Thiên Tuyển Tông, cực kỳ tàn phá bừa bãi một phen. Đã muốn dương danh, vậy dĩ nhiên là muốn đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Diệt bay chướng ngại vật. Lại phá hủy một cái Thiên Tuyển Tông, muốn đến cũng đủ để ở trong tối vực nội tâm khu gây nên một phen oanh động a. Làm xong đây hết thảy, thần thân ngẩng mặt lên, ung dung không vội nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia đóa đóa sen lớn, trong lòng khó tránh khỏi kích động, qua đạo khảm này, liền có thể phá cảnh thành thần. Răng rắc, đột ngột, một đạo có tới 10 người vây quanh phẩm chất lôi đình, từ to lớn liên hoa hoa nhị chỗ dù cho bổ mà rơi. Cái kia chướng mắt màu trắng quang long, dường như có thể đem bốn phía hết thảy đều chôn vùi hầu như không còn, thần thân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 3230, Thao Thiết Thịnh Yến. Oanh long long long, lôi phạt chi lực bổ chúng thần thân sau lay động tản ra đến dư uy, lóe sáng băng thạch bụi màn, to lớn vang động đủ truyền ra trăm dặm xa. Ám vực một nội tâm khu nơi nào đó, Hỗn Thiên Bá nhỏ nhíu chân mày, theo hắn dẫn lạc thần cảnh lôi phạt cường độ đến xem, nhưng cũng không gọi được là kinh tài diễm diễm thế hệ mà. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn còn trẻ như vậy, thì dẫn xuống thần cảnh lôi kiếp, huyền tu tư chất so với hai người chúng ta đến, cũng không thua bao nhiêu. Hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Hỗn Thiên Liệng khóe miệng cũng không nhịn được phóng ra một vệt thư thái ý cười, ha ha, đó là tự nhiên. Đại thiên vạn giới bên trong, có thể tại huyền tu tư chất phương diện cùng người ta huynh đệ hai người cùng so sánh, một cái tay thì đếm đi qua ha. Nói đến đây, Hỗn Thiên Liệng trên mặt nhất thời rào rạt lên không ai bì nổi ngạo khí, dù sao chúng ta thể nội chảy xuôi theo, hỗn độn chân huyết, phóng nhãn hiện nay thời đại, đã là tối cao cấp thần phẩm huyết mạch. Mà lại, cái kia là chuyện gì xảy ra? Để Hỗn Thiên Liệng sắc mặt đại biến, là bay chướng ngại vật phế tích chỗ dị dạng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, dù cho bổ xuống thiên đạo lôi trụ, ngay từ đầu mặc dù đã đem thần thân chôn vùi bên trong, bây giờ lại đột nhiên cấp tốc biến hẹp. Thì liền trước đây sụp đổ khắp nơi tàn lôi khí kình, cũng giống như bị một cỗ vô hình thần kỳ lực lượng, hút hướng thiếu niên áo trắng kia chỗ. Khinh thường một lát, tráng kiện thiên lôi khoe trụ đã bị hút sạch sành xanh. Thần thân rõ ràng có thể cảm giác được đan điền huyền phủ bên trong, viên kia cửu tiêu thần đình, lôi trùng nhảy cẫng. Không sai, chính thức thôn phệ thiên đạo lôi phạt chi lực thủ phạm, cũng là chôn sâu tại thần thân đan điền huyền phủ chi lôi trùng. Thôn phệ vạn lôi chi lực lấy cường hóa tự thân, tăng tốc phá loại mà ra tốc độ, đây là cửu tiêu thần đình lôi trùng đặc hiệu một trong. Mà cái này vạn lôi chi từ, liền bao quát thiên đạo lôi phạt chi lực. Giờ phút này, cái kia một hạt lôi trùng liền tựa như không gì sánh được ngây ngất liếm liếm đầu lưỡi. Ừm, thật không hổ là thần giai thiên đạo lôi phạt, vị đạo tốt lắm. Làm lôi trùng chủ nhân, thần thân càng là lòng tràn đầy hưng phấn, đợi phen này lôi kiếp sau đó, cửu tiêu thần đình uy năng khai giải độ có lẽ sẽ nâng cao một bước a. Dù sao, cái này đã là lôi trùng có khả năng ngầm chiếm cấp bậc cao nhất thiên đạo lôi phạt chi lực. Truyền thuyết, thần giai cửu tinh đỉnh phong sau đó, còn muốn chịu đựng thiên ngoại thiên lôi kiếp khảo nghiệm, mới có thể thành tựu huyền thần chí cao chi vị. Mà cái kia đạo thiên ngoại thiên lôi kinh mạch chính là ngay cả ta cái này minh mông tinh vũ bên trong, xếp hàng thứ nhất biến dị lôi nguyên tố đều khó mà nuốt dung. Sau đó, thần thân lấy thần niệm chui vào đan điền huyền phù, đối với cái kia một hạt tính động cái nào cũng được lôi trùng thì thào lời nói, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một trận này thao thiết thịnh yến đi. Đôm đốp, rất nhanh, đạo thứ hai lôi phạt mạnh liền đã nhằm thẳng vào đầu chém. Nhưng lại tại cái kia tráng kiện lôi trụ chạm đến thần thân trong nháy mắt, lại một lần bị lôi trùng miệng lớn thôn phệ, vẻn vẹn nháy hai lần ánh mắt công phu thì hút sạch sẽ. Thần thân vẫn chưa thỏa mãn, còn chưa đủ a, tiếp tục tiếp tục. Cũng không biết là thiếu niên này ngông cuồng chọc giận lão thiên, vẫn là cái kia không mất một sợi lông người đổ kiếp để thiên đạo cảm thấy mình thật mất mặt, sau đó càng thêm dày đặc mà sắc bén lôi đình liên tiếp hạ xuống. Răng rắc, đùng đùng sao không dứt, oanh long long long long, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, thứ. Một vòng hơn một vòng thiên lôi, đối thần thân vị này có chút đặc thù đổ kiếp người tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Nhưng bất luận hạ xuống lôi kình cường hãn cỡ nào, cuối cùng đều là khó thoát bị thần thân hút vào đan điền huyền phủ, cho cửu tiêu thần đình làm chất dinh dưỡng xuống tràng. Cho nên, thần thân cái này sóng thần cảnh lôi kiếp, độ là 10 phần thoải mái thêm nhẹ nhõm, cho tới bây giờ liền lông tơ cũng không thiếu một cái. Tình cảnh này, tự nhiên trốn không thoát ám vực bên trong vô số cao thủ cảm giác. Mà giờ khắc này, những người này một cái hai cái, đều giống như thấy quỷ một dạng, đại trừng mắt, miệng há lớn, ngây ra như phỗng. Một hồi lâu sau, mới có người lấy lại tinh thần, đập nói lắp ba mở miệng, cái này, tiểu tử này liền đem là yêu nghiệt phương nào. Thế mà làm cho bổ ở trên người hắn thiên lôi mạnh, một sát sau đó liền biến mất không còn tăm hơi vô hình. Thế gian này chẳng lẽ thật có thể khiến người ta lẩn tránh thiên đạo lôi phạt vật thần kỳ? Làm sao có thể, nếu quả thật có cái này chờ bảo bối, thân ở ngũ đại biên giới một trong chúng ta, như thế nào lại đối hoàn toàn không biết gì cả? Đúng vậy a. Ta Phật giới từ xưa lúc này ra vô số còn như là cỗ sao chổi lóe lên liền biến mất siêu cấp thiên tài, phần lớn đều vẫn lạc tại phá cảnh huyền thần đạo khảm này phía trên. Nếu như thật có như thế kỳ vật, Phật Đà nhóm đã sớm vận dụng nó, cho những cái kia siêu cấp thiên tài phá quan huyền thần cảnh lúc hộ giá hộ tống, lại sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị sét đánh chết. Có thể, nhưng hắn cái này cũng không tránh khỏi quá cổ quái đi. Lúc này, một cái gầy gò, nhìn như đã gần đất xa trời lão hòa thượng suy nghĩ một chút. Nói, Ngô, so với cái kia cái gọi là có thể, lẩn tránh thiên đạo lôi phạt vật thần kỳ, vi sư ngược lại là càng có khuynh hướng là vị kia miểu sát lạc trúc, lại một mực ẩn. Tại chỗ tối cao nhân theo bên cạnh tương trợ kết quả. Hắn vừa mở miệng, bên tay trái hạ tọa người trung niên hán tử kia lập tức nói ra, theo ta thấy, chúng ta không bằng thừa dịp tiểu tử kia tại độ kiếp, vọt thẳng ép tới. Các loại cách gần đó, chỉ bằng sư tôn ngài lão nhân ra thần hồn năng lực nhận biết. Còn sầu nắm chặt không ra cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa a. Đến lúc đó, chúng ta thừa dịp hắn khó có thể đầu đuôi nhìn nhau, uy bức lợi dụ, nói không chừng trực tiếp có thể đem người kia thuyết phục, nhập ta đi tu, đến lúc này chẳng lẽ không phải vì ta Phật giới tranh đoạt tam thần khí lấp nhất đại trợ cánh tay. Trung niên hán tử nói xong, tự cho là kế này rất hay, liền một mặt chờ mong nhìn hướng thượng tọa tên kia lão tăng. Ai ngờ đối phương vẫn như cũ là bộ kia không có chút rung động nào mặt cương thi, thản nhiên nói, không thể. Ngươi cách làm quá mức cấp tiến, cần biết rõ lần này tranh đoạt tam thần khí, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Loại thời điểm này, ngũ đại biên giới tụ vào tới ám vực mà đến đại thần cảnh cường giả thế nhưng là không ít, nói không chừng tiểu tử kia lần này độ kiếp, cũng là đang cố ý dẫn xà xuất động đâu. Ngươi như vậy gióng trống khua chiêng đi qua, không vừa vặn rơi người ta bộ đây. Có thể, sư tôn đại nhân, đệ tử thực không muốn bỏ lỡ cái này rất tốt cơ hội tốt. Gần đất xa trời lão hòa thượng một mặt hiền lành vươn tay, vỗ nhẹ đập đối phương đầu, được rồi, ngươi lập công sốt ruột, vi sư minh bạch. Nhưng ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, người ta đều nên không cầu có công, nhưng cầu không qua mới là, để tránh làm cái kia chim đầu đàn, biến thành chúng mũi tên chi a. Đúng, đệ tử minh bạch, cùng lúc đó, ám vực nội tâm khu một chỗ khác, yêu thần giới nhị công tử Hỗn Thiên Lượng chính là một mặt phiền muộn, mẹ hắn, nhớ ngày đó ta độ thần cảnh lôi kiếp lúc, bị tạc cái chết đi sống lại. Lại nhìn tiểu quỷ này, liền cọng sợi tóc nhi đều không nóng chỗ ngoặt a, buồn cười. Chương 3231, phá cảnh thành thần. Hỗn Thiên Liệm vội vàng ước ao ghen tị, Hỗn Thiên Bá Tâm phía dưới thì là âm thầm lẫm liệt, tiểu quỷ này dẫn xuống thần cảnh lôi phạt số lượng nhiều như thế, gián đoạn thời gian cũng là rất ngắn. Chẳng lẽ là ta ngay từ đầu thì đánh giá sai hắn huyền tu tư chất? Vẫn là nói, chính vì hắn thi triển cái gì, gian lận mưu lợi, thủ đoạn, trốn qua trực diện thiên đạo lôi phạt quá trình, cho nên thiên đạo lôi lực mới sẽ như thế dày đặc chặt chẽ, như thế liên tục không ngừng. Lúc này, đắm chìm ở đằng đẵng lôi năng bên trong thần thân cũng không biết, chính mình ngay tại hiện trường trực tiếp cái kia đặc thù độ kiếp quá trình. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia từng cơn sóng liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước thiên đạo lôi kình đã hơi nhập khâu cuối cùng. Nguyên bản treo ở trên đỉnh đầu hư không mảnh đoá thải liên lôi tuyền, chậm rãi sơ đẩy ra tới. Cẩn trọng tầng mây, cũng bắt đầu chậm chậm tán nhạt. Nào đó thời khắc, thần thân bốn phía kim quang chợt hiện. Ngay sau đó, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh theo nhau mà tới. Đinh ký chủ hoàn thành độ kiếp, thành công tấn cấp nhất tinh huyền thần. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được phá quan huyền thần cảnh thăng cấp đại lễ bao một cái. Đinh bởi vì ký chủ huyền tu cảnh giới thành công phá quan huyền thần, nhãn thuật tu la mục cùng thiên sát đồng, tiến giai chi hồn liền lại lần nữa dẫn đốt, từ đó trước bán thần phẩm, đề thăng làm thần giai hạ phẩm. Đinh bởi vì ký chủ huyền tu cảnh giới thành công phá quan huyền thần, bởi vậy, thần hồn cảnh giới tại ngũ đại huyền chức cực hạn hàng rào, đều là đã toàn bộ biến mất. Đinh chúc mừng ký chủ ngũ đại huyền chức toàn bộ tăng lên chí thần cảnh nhất tinh. Đinh ký chủ trước mắt thần hồn cảnh giới, thần cảnh tam chuyển nhân thần đỉnh phong. Nguyên lai, mặc kệ là huyền tu cảnh giới vẫn là thần hồn cảnh giới, đến thần giai cửu tinh đỉnh phong về sau, liền muốn trải qua cửu chuyển ba đăng vị. 1-2-3 chuyển, vì nhân thần, 4-5 lục chuyển, vì địa thần, 7-8-9 chuyển, vì thiên thần. Mà chỉ có siêu việt cửu chuyển cực hạn tồn tại, mới có thể leo lên thiên vị trí cao thần ngai vàng. Thần thân, nhất tinh huyền thần, tấn cấp nhị tinh trung cần điểm kinh nghiệm 100.000 càn nguyên điểm. Trác tuyệt, giết địch, thôn vệ bản đơn lẻ công pháp chỗ kinh nghiệm giá trị tăng lên gấp trăm lần. 3,5 tỷ, 850.000 tiết, thần hồn cường độ cùng số lượng dự trữ, đều là có thể so đo tam chuyển cảnh nhân thần đỉnh phong. Quan sát chúng sinh thần, nhìn xem thực lực này đánh giá, quan sát chúng sinh thần. Thiếu niên cười to không thôi, ha ha ha ha ha, ca cuối cùng là phá cảnh thành thần a. Trừ cái đó ra, ta cái kia, huyền đan sư, huyền phù sư, các loại ngũ đại huyền chức, cũng đều đột phá thiên giai chi cực hạn, bước vào đến thần cảnh cung điện. Thần hồn cảnh giới cũng đánh vỡ huyền thần cửu tinh hàng rào, mãnh liệt nhảy lên đến tam chuyển cảnh, nhân thần đỉnh phong. Nhân thần đỉnh phong cảnh thần hồn năng lực nhận biết, để những cái kia liếc nhìn mà đến thần thức, đều là không chỗ che thân. Thần thân nhíu mày lại, khóe miệng khẽ nhếch, hắc hắc, nguyên lai ta là tại trước mắt bao người trải qua lôi kiếp a. Nhiều như thế người xem, ca đều có chút xấu hổ đâu. Mặt khác, Tu La Mục cùng thiên sát đồng cảnh giới cũng nước lên thì thuyền lên, đạt tới thần giai hạ phẩm. Đợi một thời gian, chờ ta huyền khí tu vì thành tựu thất tinh, đại thần, chi cảnh lúc, hai loại nhãn thuật phẩm cấp còn có thể càng tiến một bước, đạt tới cứu cực trạng thái thần giai trung phẩm, thật là khiến người ta chờ mong a. Bất quá so với không thể phỏng đoán, tương lai thức, trước mắt còn có một thứ càng đáng để mong chờ đồ tốt. Thần thân vội vã không nhịn nổi điều ra thăng cấp đại lễ bao giao diện, tâm niệm nhất động ở giữa, nắp hộp chậm chậm mở ra. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được, toàn năng thần đan, một cái. Sau khi phục dụng, có thể đến năm hồn liền thể, trong nháy mắt thành tựu luyện đan, chế phù, bố trận, nấu ăn, luyện binh cái này ngũ đại huyền chức, lại huyền chức cảnh giới đều tới thiên giai. Nếu như người dùng bản thân đã là năm chức toàn năng, lại phục viên thuốc này về sau, liền có thể đem ngũ đại huyền chức cảnh giới đột nhiên sách 5 đến 9 cái tinh cấp. Oa cái tắc, vật này không tệ a, quả quyết ăn hết. Đem cái viên kia hạt hạnh nhân kích cỡ tương đương phấn sắc viên đạn một nuốt mà vào sau. Đinh ký chủ đã đề thăng làm thần cảnh bát tinh huyền đan sư. Đinh ký chủ đã đề thăng làm thần cảnh thất tinh huyền phù sư. Đinh ký chủ đã đề thăng làm thần cảnh cửu tinh huyền trận sư. Đinh ký chủ đã đề thăng làm thần cảnh ngũ tinh huyền thực sư. Đinh ký chủ đã đề thăng làm thần cảnh ngũ tinh huyền binh sư. Đinh bởi vì ngũ đại huyền chức cảnh giới tăng vọt mãnh liệt tấn, ký chủ thần hồn chi lực cũng nước lên thì thuyền lên, đã thông suốt cửu chuyển thiên thần cảnh chi đỉnh. Ông chỉ một thoáng, không gì sánh được cuồn cuộn thần hồn khí thế, trong nháy mắt toát lên thần hồn thức hải. Thần thân cảm giác mình linh hồn dường như đều cường đại đến chỉ cần một ánh mắt, liền có thể giết người cấp độ. Trước đây cái kia chỉ là nhân thần đỉnh phong, cảnh thần hồn năng lực nhận biết, đều đã để trong bóng tối rình mò ta đám ra hỏa không chỗ che thân. Lúc này, cái này cửu chuyển, thiên thần đỉnh phong, cấp thần hồn năng lực nhận biết, để cho ta có thể tùy tính sở dục nhìn xuống đến ám vực mỗi khắp ngõ ngách. Mỗi một tên tu giả nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều là khó thoát ta cảm giác. A, chỗ đó có người tại trộm đạo, oa, chỗ đó có người tại hắc a hưu hắc a hưu. Thần thân hưng phấn không thôi, loại này thượng đế thị giác đồng dạng cảm giác, quả thực so mở, địa đồ toàn sáng, treo còn muốn thư sướng a. Đang lúc này, lại một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ thần hồn cường độ hiện đã siêu việt thần giai đỉnh phong, tùy thời có thể thôi động thần niệm, để tu la huyễn vực cái này một phương tiểu thế giới thiên địa nặng dung. Đến lúc đó, chiếm cầm giữ tứ phương linh nhạc, cùng âm dương hồ hải, chi lực 6 cái chấn thủ huyền thú, đều có thể miễn ở độ kiếp lôi phạt, thẳng tới huyền thần chi cảnh. Thần thân ánh mắt sáng lên, đúng nga, còn có cái này gốc dạ đây. Bất quá bây giờ còn chưa được, tu la huyễn vực, bên trong, còn có khá hơn chút nữ tu nhóm chỗ đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc, làm phiền khó lường. Chỉ có thể trước cho Vũ Tầm truyền một lời, để cho nàng nói cho những cái kia lần lượt xuất quan băng cung nữ tu nhóm, không muốn lại tiến vào chiều sâu bế quan trạng thái. Các loại tất cả mọi người xuất quan về sau, ta liền có thể không có tránh lo âu về sau để phía kia tu la huyễn vực thiên địa nặng dung. Lúc này, thần thân đột nhiên nhíu nhíu mày, chờ một chút, thiên đạo lôi phạt sau đó, ca huyền tu cảnh giới là tăng lên không sai. Có thể cái kia hấp thu vô số lôi kiếp hạo kình, cửu tiêu thần đình, vì sao chậm chạp không thấy có động tĩnh. Sau đó, thiếu niên ấn mở hơi mở hệ thống mặt bảng, điều ra biến dị nguyên tố giao diện, lại phát hiện, cửu tiêu thần đình, trước mắt uy năng khai giải độ đã thông suốt 69% điểm 999. Ách, như thế xấu hổ con số A, thần thân lầm bầm một câu về sau, liền tiện tay đem nhảy sạch sẽ không gian huyền trạc ấn về phía đan điền huyền phủ. Ông chỉ một thoáng, linh quang lóe sáng, đinh. Cửu tiêu thần đình, lôi chủng uy năng khai giải độ đã tăng trưởng đến 70%, thần giai trung phẩm. Chương 3232, trước bão táp yên tĩnh. Ha ha, cái này còn tạm được, thần thân khóe miệng tạo nên một vệt vừa lòng thỏa ý mỉm cười, trong lòng dục dịch, biến dị nguyên tố, cửu tiêu thần đình, lôi chủng uy năng khai giải độ, chỉ kém 3 phần liền có thể viên mãn. Hiện nay, ca huyền khí tu vi đã đi vào huyền thần cánh cửa, thần hồn cảnh giới càng đã đạt đến cửu chuyển, thiên thần cảnh, đỉnh phong. Lúc này, chỉ cần đem cái kia đối với ta mà nói cũng không thích hợp, không gian bí chìa trích viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy, giao cho lôi chủng thôn phệ, liền có thể uy năng toàn bộ khai hỏa. Kích động như thế nhân tâm sự tình, thần thân là một lát đều không muốn chờ lâu. Ông, bạch quang lóe lên ở giữa, hắn liền đã đem cái kia thanh toàn hỏa thuộc tính không gian bí chìa lấy ra, ấn về phía đan điền vị trí. Đang lúc này, nội tâm khu tên kia Phật giới lão tăng đột nhiên run run hai lần hoa dâm lông mi dài, Chuyện gì xảy ra, bổn tọa thân cư thần giai cửu tinh thần hồn chi lực, lại sẽ bị ngăn cản tại cái kia đạo bỗng nhiên hình thành quỷ dị mê vụ bên ngoài. Mà giờ khắc này, đồng dạng thân ở ám vực nội tâm khu nơi nào đó hỗn thiên bá, hỗn thiên liệm huynh đệ, cũng rất cảm thấy kinh ngạc, cái này đột nhiên xuất hiện mê vụ là người phương nào gây nên. Có thể giọt nước không lọt ngăn cản người ta thần thức. Nhìn đến, hẳn là tiểu quỷ kia sau lưng đại thần xuất thủ, lại không biết hắn dựng lên ngăn trở linh bình chướng, là muốn che giấu thứ gì đâu. Bọn họ cái gọi là mê vụ, nguyên lai là xuất từ thần thân chi thủ. Đã hắn đã vội vã không nhịn nổi muốn đem không gian bí chìa cái này chờ thần khí gọi ra, vậy dĩ nhiên là muốn sử xuất che giấu tai mắt người thủ đoạn mới được. Bằng thiếu niên bây giờ thần hồn cảnh giới, tạo ra một mảnh hồn sương mù đến, cách trở ám vực tu giả quăng tới thần hồn nghe nhìn, quả thực dễ như trở bàn tay. Ông, bá, lúc này, thân ở mê vụ bên trong thần thân bốn phía, linh quang bạo lộ ra. Cái viên kia hỏa quang trong suốt không gian bí chìa, trực tiếp bị thần thân hút nhập thể nội. Răng rắc, răng rắc, răng rắc soạt, rất nhanh, đan điền huyền phủ bên trong cái viên kia tựa như quen hạt rẻ kiểu dáng lôi trùng phía trên, liên tiếp hiện ra điều thứ 8 cùng đầu thứ 9 vết nứt, trong khe hở bộc lộ ra nửa hắc nửa kim lưu quang, chảy nhỏ giọt trong suốt, cực kỳ chói mắt. Làm thứ 10 điều vết nứt xuyên qua thủy chung về sau, phong vu lôi loại phần ngoài hạt rẻ xác thình lình nổ tung. Đinh thần giai thượng huyền binh, không gian bí chìa trích viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy, đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ 100%. Đinh lôi trùng nở hoa kết trái, biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình, đã uy năng toàn bộ khai hỏa, cùng ký chủ huyết nhục tương thông, hồn phách tương hợp, vị đến thần giai thượng phẩm. Đinh viên mãn trạng thái phía dưới, cửu tiêu thần đình, để băng nguyên, hiệu quả được đến cường hóa. Biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình đặc hiệu một trong, lôi thế đi tới, thì pháp giả có thể tự thân thần hồn chi lực quán chú lôi cương, lấy đạt tới băng nổ mục tiêu thần nguyên mạch lạc hiệu quả. Băng nguyên đặc hiệu mạnh yếu, cùng ký chủ thần hồn cường độ có quan hệ. Từng cường hóa sau, băng nguyên, chi lực, không chỉ có thể làm dùng cho thân thể chi địch. Hết thảy nắm giữ tinh nguyên, thần nguyên, khí nguyên những vật này, đều là hội thụ ảnh hưởng. Thần thân hồng quang đầy mặt, ha ha ha ha ha, cái này thiên hạ đệ nhất biến dị lôi nguyên tố, rốt cục phá kén mà ra, vị đến đỉnh phong. Mà lại cái này cần đến cường hóa, băng nguyên, đặc hiệu có chút châu bò a, hết thảy nắm giữ, nguyên hồn, sự vật, nó cũng có thể có hiệu lực. Chủ yếu nhất là, băng nguyên, chi lực mạnh yếu, trực tiếp cùng ca thần hồn cảnh giới móc nối. Nếu bàn về thần hồn, ca cái kia cửu chuyển, thiên thần đỉnh phong cảnh, cường độ, tuyệt bức là muốn dây thiên dây địa dây không khí tiết tấu tốt a. Thần giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố dưới, còn trộn rộn lấy cửu chuyển thiên thần đỉnh phong cảnh, băng nguyên, hiệu quả, cái này người nào chịu nổi a. Ha ha ha ha ha, đắc chí vừa lòng sau khi cười to, thần thân tiện tay triệu hồi ném ra bên ngoài hai ngọn phi đao, lại đem độ kiếp trước đó đánh ngất xỉu sau thu vào nạp thú túi bốn vương tử điện hạ sách chạy ra ngoài làm tỉnh lại. Tứ vương tử vừa mới tỉnh lại, trong miệng mơ mơ màng màng lẩm bẩm ta. Ta đây là ở đâu? Tu la địa ngục sao? Còn là nhân gian thiên đường? Đều không phải là, người còn chưa có chết đâu. Lần này, tứ vương tử mới nhớ lại chính mình tình cảnh. Cái kia còn tính toán thẳng tắp thân thể giờ phút này chính run lẩy bẩy. Lại nghe thần thân nhạt lạnh nhạt nói, lưu ngươi cái mạng, là muốn cho ngươi dẫn ta đi thiên tuyển tông, lấy bốn vương tử điện hạ thân phận hướng tất cả môn đồ tuyên bố, từ nay về sau, chỉnh cái tông môn đều bị tiểu gia ta tiếp thu. Đúng, có phải không ta theo lời ngươi nói làm, ngươi liền sẽ tha ta? Tứ vương tử run rẩy hỏi, trên thực tế, tâm lý đối vị này cửu nhân giết cha là hận vô cùng, nhưng cùng lúc, hắn cũng sợ vô cùng. Tại biết rõ bản thân vô luận làm cái gì, đều không khác nào lấy trứng chọi đá tình huống dưới, tứ vương tử cuối cùng vẫn là càng có khuynh hướng có thể làm cho mình cầu thả sống sót đường. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, a, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Tốt, ta cái này vì ngài dẫn đường. Thần thân sau khi rời đi, phế tích bên trên không thần hồn mê vụ tan hết, hết thảy lại bình tĩnh lại. Bốn phía loạn thạch hố lớn, dường như sớm đã đối ám vực bên trong chém chém giết giết tập mãi thành thói quen, chỉ yên tĩnh gục ở chỗ này. Rất nhiều một bộ thị phi thành bại chuyển đầu không, Thanh Sơn vẫn tại, kỷ độ tịch dương hồng siêu nhiên cùng rộng rãi. Cùng cái kia loạn thạch hố lớn so sánh, các tu giả nội tâm nhưng là làm không được như vậy thoải mái. A, nơi đây đã là người đi nhà trống sao? Phật giới lão tăng híp nửa mắt, thì thào than nhẹ, liền lão nạp đều không thể khám phá thần hồn mê vụ a. Nhìn đến mặt khác tứ đại biên giới phái đi ám vực đỉnh phong cao thủ cũng thực không ít a. Hiển nhiên, tại vị này Phật giới cao tăng muốn đến đại thiên vạn giới bên trong, có thể tại thần hồn phương diện đối với mình bày biện ra ưu thế áp đảo cường giả, nhất định là xuất từ mặt khác tứ đại biên giới. Về phần hắn tông môn, biên giới, hoặc là vị diện bên trong huyền thần cảnh tu giả, còn thật có rất ít có thể bị vị này cao tăng nhìn đập vào mắt bên trong tồn tại. Chỉ thấy hắn lão mục đích từ híp mắt, đầy mặt nghiêm nghị, theo, địa trích, cùng, nhân đồ, tranh đoạt tiến vào gai cấn, ngũ đại biên giới đều là thần kinh căng cứng. Ám vực làm thích hợp nhất trở thành lấy nhỏ đánh lớn. Vịnh lên bản chỗ, nghiêm chỉnh đã trở thành một chỗ vùng giao tranh. Từ thượng cổ thời kỳ cuối về sau, liền chỉ có tiểu đà tiểu nháo, chưa bao giờ lại xuất hiện qua phạm vi lớn chinh chiến ngũ đại biên giới, đều đã áp lực quá lâu quá lâu. Lúc này, sợ là muốn tới một hồi chưa từng có quy mô tử đấu a. Người ta, đang tại bão táp tiến đến trước đó yên tĩnh, cố mà chân quý đi. Hỗn Thiên Bá, Hỗn Thiên Liệng hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau một lát sau, Hỗn Thiên Bá mở miệng nói, nhanh chóng liên hệ bán đấu giá. Thu hồi trước đó lan truyền thiên xương toái phiến, toàn bộ tập trung vào một chỗ về sau, lại tiến hành tổng đập. mà lại, phải nhanh, nói không chừng liền có thể dẫn tới vị kia cường giả bí ẩn vào xem một phen. Hỗn Thiên Liệng lớn một chút đầu, không tệ, chỉ cần có thể bắt hắn lại cái đuôi, thì không lo nắm chặt không ra người khác đến. Có dạng này một vị cường giả ở trong tối vực lắc lư, chúng ta như không cách nào chằm chằm hắn lời nói, thế tất sẽ ảnh hưởng đến đoạt bảo hành trình. Chương 3233, đến trễ một bước. Ám vực mặc dù diện tích lãnh thổ bao la, nhưng đối với đã bước vào huyền thần chi cảnh thần thân tới nói, từ đó duy khu bên bờ khu vực, một đường chạy như bay đúng chỗ tại bên trong tâm khu Thiên Tuyển Tông, cũng hoa không mấy canh giờ. Bất quá, sớm tại bốn vương tử điện hạ cáo chi nói cho thần thân bay về phía Thiên Tuyển Tông đại khái phương vị lúc, cái sau liền đã bay lên một cỗ dự cảm không tốt, ngươi nói. Sẽ không phải là cái kia mảnh xây ở Đà Phong hình dáng trên đỉnh núi Đại Trang Viên A. Trang Viên, Hồng, Địa, cũng đều là từ hồng tinh lát mà thành. Trang Viên bốn phía, cũng đều đủ loại có thể lướt người huyền hồn, yếu người khí huyết thiết nha cây. Bốn vương tử điện hạ nghe vậy sững sờ, trong lòng âm thầm kinh chấn, ta thiên, từ đó địa đi hướng Thiên Tuyển Tông, còn ngăn cách trăm một trăm ngàn dặm đâu. Có thể ra hỏa này thế mà chỉ dựa vào ta chỉ dẫn miêu tả, liền có thể lấy thần hồn chi lực, tinh chuẩn không sai cảm giác được Thiên Tuyển Tông cụ thể chỗ. Từ hồng tinh lát mà thành trang viên tường địa, cùng thiết nha cây những chi tiết này ta có thể đều chưa từng nói rõ. Trên mặt, tứ vương tử càng không dám có chút giấu giếm cùng lãnh đạm, liên tục gật đầu, không tệ, đó chính là Thiên Tuyển Tông sở tại. Hắn vốn cho rằng đối phương lại bởi vì một chút thì khóa chặt vị trí mà cao hứng, có ai nghĩ được, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên mắng một tiếng, móa. Sau đó liền tế ra huyền bay chi pháp, một khắc không ngừng gấp vút đi. Cái gì tình huống? Tứ vương tử trong lòng lo sợ, lại cũng không dám hỏi nhiều, sợ giờ phút này chẳng biết tại sao tức giận khí thần thân nhất thời khó chịu thì giết chết chính mình. Tứ vương tử lại là không biết, lấy thần thân cái kia cửu chuyển thiên thần đỉnh phong cảnh thần hồn năng lực nhận biết, bao phủ toàn bộ ám vực cũng không thành vấn đề. Mà hắn mới rõ ràng nhìn đến, Thiên Tuyển Tông đang ở vào một huyết tinh giết hại cùng nồng đậm chiến hỏa bên trong. Thần thân âm trầm một khuôn mặt, trong lòng căm giận, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Ta xử lý cái Thiên Tuyển Tông tông chủ, vốn còn muốn dứt khoát sử dụng vị kia, bốn vương tử điện hạ, cùng chính mình thực lực, vừa đấm vừa xoa đem một phương này tông thế môn đồ hết thảy ôm nhập dưới trướng đâu. Như thế, chờ ta đem Tu La huyễn vực, thiên địa nặng dung về sau, một đám băng cung nữ tu nhóm cũng có thể có cái tương đối an toàn chỗ dung thân. Có ai nghĩ được, cái này, trong núi không lão hổ, trạng thái dưới Thiên Tuyển Tông, lại bị không biết theo từ đâu xuất hiện một cái khác đám người lập tức cho tận diệt đi. Sau đó, thần thân tốc độ toàn bộ khai hỏa, chỉ hy vọng chính mình cũng có thể sớm một chút đuổi tới Thiên Tuyển Tông, mới không còn không thu hoạch được gì. Không biết sao, thiếu niên này cuối cùng vẫn đến trễ một bước. Chờ hắn đến thời điểm, Thiên Tuyển Tông cái kia vốn là từ hồng tinh lót đá xây mà thành tường viện mặt đường, đã bị máu tươi nhuộm dần càng phát ra tinh hồng bắt mắt. Trong trang viên bên ngoài, thây ngang khắp đồng, đám người kia, liền chiến lợi phẩm đều đã một kiện không rơi giao nộp đi. Thần thân thấy thế, vẫn chưa tại máu này nhiễm trong trang viên lưu lại, tiện tay đem vị kia bốn vương tử điện hạ hướng phía dưới ném một cái, thì trực tiếp hướng phía tây bắc. Một bên cấp tốc bay truy, một bên lấy thần hồn truyền ngôn phương thức nổ quát, uy, đừng chạy. Lại không biết hắn tại đối với người nào lời, lại nhìn cái kia bị ném nhập trong trang viên tứ công tử, một đôi mắt chừng đến cô nàng lớn, hô hấp dài dài ngắn ngắn, phập phồng không gì sánh được kinh hãi, không gì sánh được khí nộ. Sao, tại sao có thể như vậy? Chết hết, tất cả đều chết a. Trước đó, hắn cũng bởi vì lạc thần chết, không gì sánh được sâu sắc, không gì sánh được phẫn hận. Lúc này, hắn lại tận mắt nhìn đến chính mình những cái kia các huynh đệ tỉ muội thảm trạng, trong lòng đột nhiên quặn đau không thôi, kết quả một hơi không có lên đến, lại trực tiếp bị tức chết rồi. Cùng lúc đó, mở ra cực tốc pháp tắc, cũng thi triển thân pháp lăng ba quỷ ảnh bộ thần thân, cũng nhanh muốn đuổi kịp cái kia sau cùng gây án rời đi người. Nhìn dạng diện mạo cùng thân thể, cái này đúng là cái hoa linh thiếu nữ. À không, nói thiếu nữ đều có chút hiền lão, nàng xem ra cũng chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Nàng viên kia mặt tròn tắm không trung huy sái xuống ánh sáng, đỏ rực, tựa như một cái chín mọng táo, lại như một đóa ngậm nụ muốn thả thược dược. Nàng cái kia như nước suối thuần rõ ràng mắt to nhấp nháy ở giữa, đen nhánh lóe sáng lông mi dài dường như run run ra thứ nhất linh động nhạc trương, một cỗ thông minh lanh lợi sức lực sôi nổi trên giấy. Tại cái miệng anh đào nhỏ nhắn hai bên, còn cắt treo lên một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, mười phần đáng yêu. Giờ phút này, tiểu cô nương vì tránh né thần thân vị này người truy kích, chính chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải bay lóe lấy thân hình. Đến lúc này, nàng đầu kia hắc bên trong thấu tử khăn choàng phát tựa như từng trận gợn sóng, theo thân hình lắc lư, không ngừng chập trùng dập dờn. Bằng thần hồn năng lực nhận biết, tự nhiên có thể rõ ràng bắt được tiểu cô nương mỗi một tia thần sắc chi tiết. Nàng ngẫu nhiên ngoái nhìn quanh trong mắt to, có chút khẩn trương, có chút quật cường, còn có một chút cùng người chơi đùa lúc kìm lòng không được bộc lộ mà ra dí dỏm cảm giác. Trừ cái đó ra, lại còn có một chút ý tò mò quái, gia hỏa này làm sao lại phát hiện ta đây? Mụ mụ nói qua, tổ nãi nãi đưa ta cái này mai, che đậy khí ẩn thân vòng tay, công hiệu huyền bí, chỉ cần ta đeo nó lên, cho dù là tại xương hùng ở trong gầm trời, ngũ đại giới, bên trong, đều tìm không ra mấy cái có thể nhìn thấu ta ngụy trang tồn tại. Nhưng bây giờ, cái kia gia hỏa chẳng những phát hiện ta, mà lại so tốc độ, hắn thế mà còn có thể đuổi kịp ta đến. Kỳ quái nhất là, ta rõ ràng đang bị cái này một mặt hung ác gia hỏa truy kích, nhưng trong lòng cũng không có sinh ra bao nhiêu hoảng sợ. Hắn bây giờ càng đuổi càng gần, ta ngược lại cảm giác ra một chút thân cận cảm giác đến. Thật là kỳ quái đâu, không nói đến tiểu cô nương này. Giờ này khắc này, thì liền thần thân chính mình liếc thấy vị này tiểu la lị lúc, đáy lòng cũng không khỏi bay lên một trận cảm giác cổ quái. À, tiểu cô nương này thọ nguyên vòng tuổi liền một đạo đều còn chưa dài đủ. Nói cách khác, nàng thực lực, cùng với nàng tuổi tác tỷ suất thật sự là quá mức cách xa. Giả thiết huyền thần cảnh nắm giữ ngàn vạn năm dương thọ, mà mỗi người thọ nguyên vòng tuổi đều là 99 nói, cái kia tiểu cô nương này thì tương đương với vẫn chưa tới, một tuổi chi linh, liền đã thành tiểu tam tinh huyền thần tu vi. Đây quả thực là thiên tài trong thiên tài a. Lấy thần thân bây giờ thần hồn năng lực nhận biết mạnh, dịch dung đổi diện mạo thủ đoạn trong mắt hắn, đã là cực kỳ vô dụng. Bởi vì hắn mắt thường không cách nào phân biệt thật giả, thiên thần đỉnh phong cảnh thần hồn năng lực nhận biết cũng sẽ giúp hắn toàn phương vị phân biệt. Bất quá, so với tiểu cô nương này kinh tài diễm diễm huyền tu thiên phú đến, thần thân càng thêm kinh ngạc, là hắn ở sâu trong nội tâm cảm giác. Từ hắn thần hồn năng lực nhận biết xé rách ngụy trang, bắt được tiểu cô nương này một khắc kia trở đi, trong lòng hắn nguyên bản tích lũy lấy tức giận thì rất là kỳ lạ tiêu tán trống không. Thay vào đó, lại có loại muốn đi che chở, yêu thương tiểu cô nương kia xúc động. Cái này theo thần thân thật đúng là quá hoang đường, hắn cũng không cho rằng chính mình có yêu lạc cái đồng đam mê khuynh hướng. Chương 3234, không thể nào. Có lẽ chính là bởi vì tiểu cô nương kia cho thần thân cảm giác rất kỳ lạ, hắn mới không có tại khoảng cách rút ngắn về sau, bay thẳng lên một chiêu đem đối phương đánh rất thương khung. Tiểu nha đầu này mặt mày ở giữa, có thể cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng ta có thể vững tin, ta ký ức lực bên trong, khẳng định không từng xuất hiện dạng này một cái tiểu cô nương. Thật sự là kỳ quái. Đứng đắn thần thân mê hoặc thời khắc, như thế diện mạo có thể người ta tiểu nha đầu đột nhiên xoay người, ngoác miệng ra. Liền hai đạo liễu diệp nhi giống như lông mi cong đều vặn ba đến cùng một chỗ, hung ác nói, uy uy uy, người đừng có lại truy a, lại truy ta thật là sinh khí. Ta muốn nóng giận. Đây chính là vô cùng đáng sợ nha. Tiểu cô nương dùng nàng cái kia mang theo chút ngọt mềm nhu đồng âm nói ra loại này uy hiếp lời nói, lại phối hợp chính mình tấm kia tức giận thịt manh mặt, thật sự là khiến người ta sợ hãi không đứng dậy. Thần thân không những không sợ, ngược lại bị cái này manh hoa nhi tư thế làm vui, khẽ cười nói, ha ha ha, vậy ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí, hù chết ta đều. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Cùng ngày này tuyển tông bị diệt có quan hệ a? Thần thân nhớ đến rất rõ ràng. Hắn thần hồn năng lực nhận biết mặc dù sáng sớm nhìn đến thiên tuyển tông chiến hỏa, nhưng lại chưa bao giờ bắt được tiểu cô nương này động thủ hình ảnh. Thẳng đến hắn đích thân tới tại lúc này, lan truyền mà xuất thần biết cảm giác mới phát giác được một cái nữ oa nhi, chính lặng lẽ yên lặng núp ở phía xa. Nàng giống như là tại xem náo nhiệt, lại như là tại theo mới kết thúc không bao lâu thiên tuyển tông loạn chiến bên trong, nghiêm túc học tập cái gì. Tiểu cô nương một mặt ngạo kiều hiên ngang đầu, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, hừ, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Ngươi đi nhanh một chút mở, đừng có lại theo ta. Không phải vậy ta thì cho rằng ngươi đối với ta có không tốt ý đồ người xấu. Mụ mụ dạy qua ta, đối phó người xấu, không cần thủ hạ lưu tình. Tiểu nha đầu lần này nói tuy có chút ngây thơ tràn đầy, nhưng làm một chữ cuối cùng mắt kết thúc thời điểm, nàng trên dưới quanh người như ẩn như hiện sát ý lại không giống làm bộ. Mặc dù nói đối phương cái kia tam tinh huyền thần cảnh uy áp, căn bản không bị thần thân để vào mắt. Nhưng hắn chẳng biết tại sao. Vừa nhìn thấy tiểu nha đầu kia thở phì phì, chính mình liền có một chút lo lắng, liền dừng lại đuổi sát cước bộ, ngữ khí hòa hoãn nói, nha đầu ngươi trước bình tĩnh một chút, ta không phải trong miệng ngươi cái gọi là người xấu, càng không có đối ngươi ra tay ý tứ. Chí ít bây giờ còn chưa có, ta chỉ là muốn làm rõ thân phận của ngươi, nếu như ngươi không thể nói cho ta biết ngươi họ gì tên gì lời nói, cái kia cha mẹ ngươi tên cũng có thể nói cho ta biết ha. Ta luôn cảm thấy theo ngươi có chút không hiểu thân cận cảm giác. Ngươi nói cho ta biết cha mẹ ngươi là ai, nói không chừng ta tại bọn hắn vẫn là quen biết nhiều năm lão bằng hữu đâu. Ai ngờ chính mình không đề cập tới đối phương phụ mẫu còn tốt, hiện tại vừa nhắc tới, tiểu cô nương kia lập tức mặt lộ vẻ xương lạnh, ta mới không cần nói cho ngươi. Nàng tràn đầy chắc chắn nói, mà lại, ta không có phụ thân, cũng không cần phụ thân. Mụ mụ nói hắn là trên đời này xấu nhất đàn ông phụ lòng. Ngươi nếu thật là phụ thân ta bằng hữu, kia chính là ta cùng mụ mụ địch nhân chung. Nói đến đây, tiểu cô nương trên mặt đột nhiên rào rạt lên hừng hực như lửa chiến ý, nâng bi bô đồng âm nói, quyết định, ta muốn đánh ngươi một chầu, sau đó đem ngươi lại buộc đi gặp mụ mụ. Thần thân nhất thời có chút dở khóc dở cười, phốc ngươi cái này nữ oa nhi cái đầu tuy nhỏ, lá gan ngược lại là rất lớn mà. Không chỉ có muốn đánh ta, còn muốn đánh xong về sau bắt cóc ta. Tốt tốt tốt, ca hôm nay thì đứng nơi này, người phóng ngựa đến đây đi. Thần thân chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ, hắn làm sao lại đột nhiên chơi lớn gan lên. Cười hướng tiểu cô nương kia vẫy tay, đến để ca ca nhìn xem, người tiểu nha đầu này có bao nhiêu năng lực. Đầu tiên nói trước a, người muốn là đánh không lại ta, bị ta ngược lại giáo huấn một lần lời nói nhưng không cho khóc nhẹ a. Tiểu cô nương hung hăng chừng liếc một chút, hừ, bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Sau đó, nàng ra dáng lột lên tay áo, một bộ đem muốn làm một vố lớn tư thế. Thần thân thì hảo chỉnh giống như hạ chuẩn bị tiếp chiêu. Hắn liền tu la mục đều mở ra, liền đợi đến đối phương một chiêu đã ra ở giữa, hắn lấy tu la mục phá chiêu về sau, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất thủ. Không nói thật làm bị thương đối phương a, ít nhất cũng phải để cho nàng đau kêu to thương tổn một trận, giết một giết cái này tiểu la lị nhuệ khí. Nhưng lại tại đối phương lột lên tay áo nhi trong nháy mắt, thần thân nguyên bản thong dong thần thái lập tức cứng ngắc. Đập vào mi mắt là một chuỗi từ đủ mọi màu sắc huyền tinh toái phiến xuyên thành 7 màu vòng tay. Nói đến, cái này bị xuyên thành vòng tay huyền thú tinh thạch phẩm cấp cũng không cao, thậm chí có thể nói là khá thấp kém. Nhưng khi thần thân trông thấy nó trong chớp mắt ấy, trong mắt nở rộ mà ra quang hoa, lại so nhìn thấy thần giai thượng phẩm huyền binh càng thêm nóng rực, càng thêm kinh hỉ. Đơn giản là hắn nhận ra, cái kia hiện tại xem ra là dùng không gì sánh được thấp kém huyền tinh tạo hình, sâu chuỗi mà thành vòng tay, chính là xuất từ hắn tay bút. Từng có lúc, huyền linh đại lục, biên tắc tiểu thành. Tử linh lung lần thứ nhất không chào mà đi lúc, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn thần thân, đem sâu này tinh tế mài mà thành huyền tinh vòng tay, lưu tại nàng đầu giường. Lúc này, nó làm sao lại mang tại cái tiểu nha đầu này trên tay. Muốn nói là cướp tới, cũng không tránh khỏi quá hoang đường. Giống nàng cái này tuổi còn nhỏ, đã là tam tinh huyền thần siêu cấp tiểu thiên tài, làm sao có thể để ý dạng này một chuỗi cũng không thế nào tinh mỹ. Mà lại đối huyền tu, thần hồn các phương diện cũng đều không có chút nào giúp ích cổ xưa vòng tay. Chẳng lẽ là tử linh lung đưa nàng, cái kia nàng, lần này, thần thân không chỉ là sắc mặt cứng ngắc, liền thân thể tứ chi đều trực lăng lăng cứng đờ, trong lòng không gì sánh được kinh hãi nghĩ đến, chờ một chút, ta nói nàng làm sao có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cái này mặt mày, không phải là cực giống linh lung sao. Tỉ mỉ tường tận xem xét phía dưới, thần thân phát hiện tiểu cô nương này màu tóc chính là hắc, tử tương hợp, mà nàng ngũ quan cũng có không ít thần thân cái bóng. Cái này, nhà đầu này chẳng lẽ là ta cùng tử linh lung hài tử. Rung động, kinh hỉ, áy náy, chân tay luống cuống. Một hệ liệt tình cảm, thuận tiện giống như vỡ đê đại giang đại hà, toàn bộ tuôn hướng thần thân đáy lòng. Cái này giật mình không thể coi thường, để thần thân liền ở trước mặt đánh tới sát chiêu, đều không né không chặn cứng rắn thụ xuống tới. Bành, một tiếng vang trầm bạo khởi đồng thời. Thần thân trực tiếp bị đầu kia bông tuyết thủy long đập vào bay rớt ra ngoài thật xa. Bất quá, thiếu niên này cũng chính là nhìn như lên chật vật, kỳ thực không mất một sợi lông. Nói đến, cái này tiểu la lị tam tinh huyền thần cảnh thế công cũng không yếu, mà thần thân cũng xác thực không có tế lên bất luận cái gì phòng ngự, hoặc là trốn tránh thủ đoạn. Nhưng hắn để mà giảm thương tổn kỹ năng bị động, đặc thù thuộc tính thật sự là quá nhiều, tầng tầng chống cự phía dưới, liền lúc trước cái kia tứ tinh huyền thần đỉnh phong cảnh lạc trúc kích phát lôi hỏa trường ấn. Đều thương tổn không hắn. Lúc này, thần thân đã đặt chân huyền thần cảnh, thần giai thượng phẩm cửu tiêu thần đình cung cấp hộ thể huyền khí, so với hắn trước đó cùng lạc thần lúc giao thủ, cũng mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, cái này tiểu la lì coi như lại thế nào thiên tài, thủy tinh băng long sát uy, mạo xưng cũng liền cùng lạc trúc lôi hỏa trưởng ấn không sai biệt lắm, đối bây giờ thần thân tất nhiên là không hề có tác dụng. Chương 3235, có kè mặc cả. Lần này, lại đổi tiểu cô nương kia lòng mang đại chấn, ta thiên nha. Hắn trực diện cứng rắn thụ ta băng long đánh bất ngờ, thế mà lông tóc không thương. Tốt, tốt lợi hại, mụ mụ nói đánh không lại liền chạy, lưu đến cái gì núi tại thì không sợ không có gì thiêu. Nói một mình lầm bầm một phen về sau, tiểu cô nương trong tay thình lình thêm ra một tờ huyền phù đến, không chút do dự đem bóp nát. Cùng lúc đó, nàng đeo tại trên tay kia che đậy khí ẩn thân vòng tay hào quang tăng mạnh. Ông, bá, trong điện quang hỏa thạch bạo khởi linh quang ảm diệt về sau, cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn dí dỏm bóng người, đã biến mất vô ảnh vô tung. Thần thân cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nghiêng dùng hết khả năng thôi động thần hồn, muốn cảm giác đối phương chỗ. Sau một lát, hắn cau mày gấp vặn, kỳ quái, bằng vào ta hiện nay thần hồn cảnh giới, hoàn toàn có thể đem trọn cái ám vực đều bao phủ bên trong, lại không cảm ứng được tiểu cô nương kia chỗ. Nàng, còn có Tử Linh Lung, đến cùng còn ở đó hay không ám vực? Nguyên lai, sớm tại thần thân thần hồn cảnh giới vừa mới tăng lên tới cửu chuyển thiên thần cảnh lúc, hắn liền đã tỉ mỉ tìm kiếm qua ám vực cảnh nội mỗi khắp ngõ ngách, nhưng thủy chung không thể tìm gặp Tử Linh Lung bóng người. Có nào đó trong nháy mắt, hắn đều có chút hoài nghi Huyền Linh Đại Lục vị kia thần toán tử bói toán kết quả đến cùng phải hay không thật. Ai thôi thôi, nhập ra tùy tục đi, mà lại cũng chính là bởi vì ta dựa theo thiên xương toái phiến chỉ dẫn đi vào ám vực, mới nhìn thấy cái kia đeo huyền tinh vòng tay tiểu cô nương. Đang lúc này, thần thân lan truyền toàn vực thần hồn cảm giác, thình lình bắt được một số nhìn quen mắt chi vật. A, những cái kia hình dáng khác nhau, lớn nhỏ khác biệt mảnh vỡ, bất luận là bề ngoài vẫn là lóe ra khí tức, đều cùng trời xương toái phiến không khác chút nào a. Ống kính hoán đổi đến hơn 10 vạn dặm có hơn nơi nào đó bán đấu giá. Mật thất bên trong, hai tên từ đầu tới đuôi đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ áo bào đỏ người, chính cùng một tên dâu xám lão giả chậm rãi mà ngồi. Hàm hương nhuyễn ngọc bàn phía trên liền phủ lên 17 khối màu xanh thăm thẳm, thủy tinh thể thiên xương toái phiến. Cái kia hai cái một hơi lấy ra 18 mai thiên xương toái phiến áo bào đỏ người, tất nhiên là Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Liệng hai huynh đệ. Mà cái kia ngồi xếp bằng dâu xám lão giả, chính là căn này ám vực bên trong, số 1 số 2 bán đấu giá sau lưng đại lão bản. Nghĩa tín bán đấu giá, cửa hàng như tên, thật là một chỗ cực nặng tín dự, vô cùng giảng đạo nghĩa chỗ. Ở trong tối vực, hai loại phẩm chất thật sự là cực kỳ chân quý, đồng thời cũng là cực kỳ khó được. Lại thêm hậu trường đại lão bản đường đường bát tinh đại thần cảnh ngạo nhân tu vi, đủ để trấn nhiếp kẻ xấu, thì liền ngũ đại biên giới bên trong cao thủ, đối khắp nơi cũng mang theo ba phần kính nể. Bởi vậy, để tòa này nghĩa tín bán đấu giá đang thắt căn ám vực về sau, hồng hồng hỏa hỏa không biết mấy triệu lại, tuyệt đối được xưng tụng là dưới vùng trời sau này, số 1 số 2 trọng bảo nơi tập kết hàng. Hỗn Thiên Bá ngữ khí nghiêm nghị, coi là chúng ta trước đó gửi ở quý trong phòng đấu giá khối kia, tổng cộng 18 mai thiên xương toái phiến, đã toàn bộ ở đây. 18 mai thiên xương toái phiến, đều do ngươi nghĩa tín bán đấu giá đại diện đấu giá. Tin tưởng tin tức này một thả ra, bình tĩnh sẽ khiến một trận oanh động không nhỏ a. Người bán đấu giá cũng sẽ lại lần nữa danh tiếng đại chấn, đây chính là cả hai cùng có lợi tốt mua bán, không phải sao. Cho nên, ta hy vọng quý hãng có thể lại cho một số quất thành phương diện ưu đãi. Nói đến đây, Hỗn Thiên Bá ngữ điệu đã có mấy phần oán hận chi khí, có ai nghĩ được, các hạ không những không chịu cho chúng ta ưu đãi, ngược lại trực tiếp đem đại diện đấu giá quất thành phí dụng lật nhiều gấp đôi, cái này là đạo lý gì? Nghe đến nơi này, cái kia dâu xám lão giả lại là vuốt râu dài, nhẹ lắc đầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, các hạ cái này 18 mai thiên xương toái phiến, thật là đạp phá giày sắt cũng không tìm kiếm chỗ thiên hạ chí bảo. Dùng cái này thả ra tiếng gió đi, cũng thực sự có thể gây nên oanh động. Hoặc là nói, là tranh đoạt, nói ra đằng sau cái kia đoạt chữ thời điểm, lão đầu trên mặt thủy chung treo nhiệt tình mỉm cười, đã từ từ thu liễm. Hai đầu lông mày, ngược lại sinh ra một cỗ lăng nhiên chi sắc, gần từng chữ, nói thật ra, lão phu phòng đấu giá này tên tuổi, đã không cần đến dựa vào cái gì, thiên địa chí bảo, mánh lưới đi nâng lên. Lúc này, người muốn đem cái này 18 mai thiên xương toái phiến tập trung vào ta một chỗ tiến hành đấu giá, cái kia trời mới biết ngũ đại biên giới bên trong. Ngấp nghé cái này thái cổ thần khí chi uy đỉnh phong cao thủ nhóm, có thể hay không trực tiếp đem ta chàng tử cho nhấc lên. Như thật như thế, ta nghĩa tín bảng hiệu nhưng là toàn nện ở hai người các ngươi trong tay. Lão giả kia một bên hứng hờ nắm chơi lấy chính mình màu xám tròm dâu, một bên không nhanh không chậm nói, mạo hiểm càng lớn, ích lợi càng là có thể nhìn, đây là ám vực mọi người đều biết đạo lý. Ngươi muốn đem cái này 18 mai thiên xương toái phiến tập trung ở lão phu bán đấu giá tiến hành đấu giá, có thể. Nhưng người bán quất thành tỷ suất, nhất định phải tại vốn có trên cơ sở tăng gấp đôi, cũng chính là 30%. Hỗn Thiên Liệng nhịn không được dựng râu trừng mắt, ba phần. Người tên này làm sao không dứt khoát đi đoạt. Trên thực tế, ám vực bán đấu giá quất điểm, khắp nơi so tầm thường địa phương cao hơn, nhưng phổ biến mà nói cũng liền tại 8% đến 10%. Dù sao nơi này bán đấu giá chỗ phải thừa nhận hung hiểm, xa không tầm thường chi địa có thể so đo. Cái này bên trong, nghĩa tín bán đấu giá danh hào vang dội. Tại nó trên khu vực, còn chưa bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì tranh đấu hoặc là hắc ăn hắc hiện tượng. Nguyên nhân chính là như thế, nghĩa tín giá bán quất điểm cũng càng cao chút, đạt tới 15%. Lúc này, cái này dâu xám lão giả không ngờ đề cao gấp đôi, cái kia chính là chỉnh một chút 30% quất thành, tin tưởng mặc kệ đổi thành cái nào người bán, đều sẽ tức giận tới mức giơ chân a. Thế nào lại cái kia dâu xám lão giả lại là một bộ thích tới hay không không màng danh lợi thần sắc, khẽ cười nói, ha ha, ngươi đừng có gấp, ta chỉ là đem ta thái độ bày ở chỗ này. Đến cho các ngươi có thể hay không tiếp nhận, có nguyện ý hay không tiếp tục lựa chọn chúng ta, nghĩa tín, đến nói cuộc mua bán này, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi, Hỗn Thiên Liễm tức giận đến hai mắt phồng lên như bóng, đang muốn lại nói, lại bị huynh trưởng ngăn lại. Chỉ thấy Hỗn Thiên Bá ngoài cười nhưng trong không cười run run hai xuống khóe miệng, nói, ha ha, nghe danh không bằng gặp mặt, các hạ thật đúng là nguyên tắc tính rất mạnh đây. Tốt a, 30% giá bán quất thành, chúng ta tiếp nhận. Có điều, ngươi nhất định phải bảo đảm tuyên truyền đúng chỗ. Dâu xám lão giả lớn một chút đầu, cái này ngươi có thể yên tâm, lão phu nếu không thể thật tốt tuyên truyền, đến mức cái này chờ chí bảo tại ta trong phòng đấu giá Minh Châu bị long đong lời nói, lớn nhất thua thiệt là ta à. Hỗn Thiên Liễm lại mở miệng nói bổ sung, còn có, đang đấu giá chính thức mở ra trước đó, đồ vật đều phải do ta người tự mình bảo quản. Số lượng nhiều như thế thiên xương toái phiến, thả trong tay người nào cũng không bằng nắm tại trong tay mình đến an tâm, tin tưởng các hạ hẳn là có thể đầy đủ lý giải a. Chương 3236, mới chờ mong. Ha ha, đó là tự nhiên. Dâu xám lão giả chậm rãi gật gật đầu, chỉ muốn các ngươi có thể cùng lão phu ký một tờ độc nhất vô nhị đại diện đấu giá huyết khế, đồ vật thả hay là không thả tại phòng đấu giá chúng ta cũng không đáng kể. Loại này huyết khế, cũng coi là đối người bán một loại ước thúc. Nếu như đấu giá sắp đến, người bán lại đột nhiên đổi ý lời nói, nhất định phải y theo huyết khế tiến hành mấy lần tại đồ bán đánh giá giá trị bồi thường. Nếu không, huyết khế dẫn dắt lên huyết thể hiệu quả, chắc chắn để trái với điều ước người nỗ lực không gì sánh được thê thảm đau đớn đại giới. Có thể, Hỗn Thiên Bá không có tiếp nhận khế hồn giấy, kỹ lưỡng kiểm tra thực hư, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, lúc này tích huyết độ hồn, phong thể tại bên trong. Ngay tại Hỗn Thiên Bá từ giữa ngón tay nhỏ ra hồn huyết trong nháy mắt, dâu xám lão giả trong lòng bỗng nhiên giật mình, thật, thật mạnh hung hãn huyết mạch khí tức. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát, thế nhưng một giọt khí huyết mang cho lão phu cảm giác, lại không gì sánh được nồng đốt. Giây lát, Hỗn Thiên Bá, Hỗn Thiên Liễm hai huynh đệ song song rời đi nghĩa tín bán đấu giá, trở lại chỗ mình ở. Theo tay khẽ vẫy ở giữa, thần cảnh thượng phẩm ngăn trở hồn bình chướng bị tế phóng ra, cái này về sau bọn họ mới mở miệng lời nói, đại ca, cái kia lão tiểu nhi mang chúng ta đi mật thất, cần phải không có vấn đề gì chứ. Ta làm sao luôn có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác, tựa như là bị người theo trong bóng tối rình mò lấy đồng dạng. Nói thật, đệ đệ ta hiện tại vẫn có loại này cảm giác cổ quái. Hỗn Thiên Bá vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, yên tâm tốt. Ta từng tỉ mỉ kiểm tra thực hư qua, nghĩa tín mật thất bốn phía bố trí xuống thần hồn bình chứng tuyệt đối không có vấn đề, nếu chỉ luận cường độ lời nói, so hai người chúng ta bố trí xuống ngăn trở hồn bình phong càng cao thêm một bậc. Đến mức hai chúng ta huynh đệ thân thủ bố trí xuống bình chứng chi lực, kia liền càng không có vấn đề. Nghe vậy, Hỗn Thiên Liễm vẫn như cũ là mặt ủ mày trao, có thể đại ca ngươi cũng biết, ta đánh từ lúc còn nhỏ lên, liền có không gì sánh được nhạy cảm. Thậm chí có thể nói là không gì sánh được thần kỳ, giác quan thứ 6. Tuy nhiên theo huyền tu cảnh giới tăng lên, loại này trời sinh, đối cảm giác nguy hiểm lực suy yếu không ít, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cái này vạn nhất, Hỗn Thiên Bá khoát khoát tay, ngắt lời nói ta biết ngươi cái kia thật thần kỳ, giác quan thứ 6, cho dù là hiện tại, đối lành giữ hay không cảm giác xác suất chúng cũng cao đến 6-7 thành. Nhưng cuối cùng không thể đạt tới 100%, không phải sao? Hỗn Thiên Liễm chăm chú mi đầu, vừa muốn mở miệng, lại bị ca ca giành nói, ta minh bạch, ngươi là muốn nói lúc này loại cục diện này, thà rằng tin có không thể tin không. Có thể ngươi cũng khi biết, lấy hai người chúng ta bố trí xuống thần hồn bình chướng, lại thêm chúng ta nói chuyện với nhau lúc, đều là tại lấy thần niệm truyền âm. Song trọng bảo hộ phía dưới, ngươi ta nội dung nói chuyện, nếu như còn có thể bị đối phương chặn nghe qua, vậy đối phương thần hồn cảnh giới chí ít còn cao hơn chúng ta ra chỉnh một chút một cái cấp bậc. Cái kia đến cường hãn đến hạng gì tình trạng? Hỗn Thiên Liễm vô ý thức nói tiếp, đại ca thần hồn cường độ đã thông suốt thần cảnh bát tinh chi đỉnh, vậy đối phương nếu muốn chặn nghe người ta thần thức truyền âm nội dung, thần hồn cảnh giới nhất định phải cao hơn, bát chuyển thiên thần cảnh, đỉnh phong, cũng chính là đạt tới cửu chuyển thiên thần, hàng ngũ. Hỗn Thiên Bá hung hăng gật gật đầu, một chút cũng không sai. Cửu chuyển thiên thần cảnh thần hồn cường độ, trên đời to lớn, lại có thể có mấy người với tới. Lui 10.000 bước nói, chúng ta coi như thật bị người cho để mắt tới. Vậy hắn 89 phần 10 cũng sẽ là ngũ đại biên giới bên trong đứng đầu cường giả. Loại này cao nhân không đi chính diện trên chiến trường tranh đoạt, địa trích, cung, nhân đồ, lại được an bài đến ám vực đến đại tài tiểu dụng, cái kia không chính liền phụ thần đại nhân nguyện sao? Đến mức người ta trò chuyện, cho dù là bị người nghe qua, hay là người kia đầy đủ năng lực, thẳng đem 18 mai thiên xương toái phiến cũng toàn cướp đi lại như thế nào? Khắp cả cục thế mà nói, chung quy là không nổi lên được mảy may sóng gió. Hỗn Thiên Liệng cái này mới tỉnh ngộ, thở dài, ca ca quan sát cục diện, xa không phải ngu đệ có thể bằng, hổ thẹn hổ thẹn. Hỗn Thiên Bá cười nhẹ khoát khoát tay, lại nói, lúc này chính sự đã quyết định, chúng ta cũng nên nhiều lưu ý thêm cửu đệ manh mối. Theo hắn bị bắt cóc đến bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy đâu. Lúc trước cái kia vỗ bộ ngực cam đoan chính mình có biện pháp đuổi bắt hung phạm Phương Độ Vũ, từ lâu tắt mệnh đăng, một mệnh ô hô. Lần này, Hỗn Thiên Liệng vừa mới giãn ra mi đầu lần nữa nhào thành cái chữ xuyên, ai, khó ha. Kia nhân loại tiểu quỷ bức họa sớm đã tràn ra đi nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ thu đến một tia nửa điểm phong thanh. Cái này yêu thần giới hai huynh đệ nhưng lại không biết, mặc kệ là tại nghĩa tín bán đấu giá trong mật thất giao dịch, vẫn là bọn hắn vừa rồi mỗi tiếng nói cử động, đều đã bị thân ở Thiên Tuyển Tông trên không cái kia đạo tuổi trẻ bóng người nhìn một cái không sót gì. Thần thân hai mắt tỏa ánh sáng, chật chật chật, chỉnh một chút 18 mai thiên xương toái phiến A. Nếu như đem bọn nó cùng ta hiện nay nắm giữ chuôi này, thiên xương kiếm, hòa làm một thể lời nói, binh khí uy thế chắc chắn nâng cao một bước. Đột phá thiên giai huyền binh cực hạn trình độ, tấn cấp thần giai hạ phẩm, hẳn là không nói chơi. Sau đó, thiếu niên này đuôi lông mày trao lên, trong lòng thầm động, đến mức cái kia hai cái áo bào đỏ miệng người bên trong chỗ xưng cửu đệ. Nghe lấy rất như là bị ca cầm tù tại, tu la huyễn vực, bên trong yêu thần cửu công tử A. Có thể cùng Phương Độ Vũ dính líu quan hệ, hẳn là hắn không sai. Nguyên lai yêu thần chúa tể sớm liền bắt đầu hành động, khó trách ta ở trong tối vực đều có thể nhìn đến liên quan tới ta truy nã đơn, tiền thưởng mở còn là rất hào phóng đâu. Nếu không phải ca sáng sớm thì phục dịch dung đổi diện mạo huyền đan, chỉ sợ chân trước vừa mới đặt chân ám vực, chân sau thì bị vô số gặp tài tính lên ám vực, thợ săn, nhóm quần lên mà công A. Đang lúc này, thần thân cái kia dễ dàng liền có thể bao trùm toàn bộ ám vực thần hồn cảm giác, lại một lần tiếp thu được để hắn đôi mắt sáng lên hình ảnh, A. Lại có người đi vào, nghĩa tín bán đấu giá trong mật thất đi. Chờ một chút, gia hỏa này lấy ra đấu giá đồ vật, thế mà cũng là thiên xương toái phiến. Mà lại có tới 21 mai số lượng, sẽ không phải là năm đó hợp lực sụp đổ, thiên xương, ngũ đại biên giới cao tầng, bây giờ lại không hẹn mà cùng định dùng những thứ này thần khí toái phiến đem đổi lấy tư nguyên A. Trên thực tế, đổi hay không tư nguyên còn đợi khác nói. Ngũ đại biên giới bên trong người muốn lấy thiên xương toái phiến làm mồi nhử, câu ra ẩn vào ám vực bên trong hắn tứ phương giới vực cao thủ ý nghĩ, lại là không mưu mà hợp. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, nghĩa tín bán đấu giá, còn thật có thể tập hợp đến trong ngày thường đạp phá giày sắt cũng không chỗ tìm thiên xương toái phiến, đâu. Nếu như ca có thể vỗ xuống tất cả thiên xương toái phiến lời nói. Bằng vào vô địch hệ thống chi lực, lại thêm ta lúc bây giờ đã giá trị, thần giai ngũ tinh, huyền binh sư kỹ pháp cùng đủ để sánh ngang, cửu chuyển thiên thần cảnh, thần hồn cảnh giới, thậm chí có hy vọng khôi phục thái cổ ba trong thần khí thiên xương, vốn bộ mặt thật sự. Vừa nghĩ đến đây, thần thân đột nhiên chờ mong lên nghĩa tín bán đấu giá tới. Chương 3237, số mệnh, thần thân nửa híp mắt thu hút đến, âm thầm suy nghĩ, hoạt bát cùng tiểu cô nương kia, trước mắt đều đã không cách nào tìm kiếm. Ca cùng như cái con ruồi không đầu giống như loạn đi dạo sông loạn, ngược lại còn không bằng trước chậm hơn mấy ngày, tham gia cái đấu giá chơi đùa. Tương tự cái này chờ quy cách đấu giá, nói không chừng, ôm cây đợi thỏ, đần biện pháp, cũng có thể làm cho ca chờ đến muốn đợi người. Lại nói thần thân bên này vừa mới định ra mới phương hướng, một bên khác, thi triển huyền phù, phối hợp bí pháp miệng hổ thoát thân tiểu cô nương, lại là lòng tràn đầy mê võng. Kỳ quái, cái kia ra hỏa đến cùng sẽ là ai chứ? Đang lúc này, một đạo còn như khe núi thanh tuyển giống như dễ nghe tiếng nói chuyển đến, tìm kiếm, người cái này mơ mơ màng màng, là làm sao? Cái này bị gọi là tìm kiếm tiểu cô nương quay đầu nhìn lại, nhất thời vui mừng nhướng mày, mẫu thân. Ngài xuất quan, quá tốt, hài nhi còn tưởng rằng muốn lại trải qua thêm hơn vạn lại, ngài mới có rảnh xuất quan bồi tìm kiếm đâu. Cái này bị tìm kiếm gọi là mẫu thân nữ tử, một bộ áo tím rượu ra thân, tóc dài phất phới trắng như tuyết, trừ Tử Linh Lung còn có thể là ai. Nàng còn cùng năm đó một dạng đầy đủ thể thước tha, khuôn mặt rảo lệ, cũng cùng năm đó cùng dạng cạn cười như gió, không màng danh lợi như mây. Chỉ là, nàng cái kia nguyên bản u tử sắc như thác nước tóc dài, bây giờ lại chẳng biết tại sao nhiễm lên tầng tầng xương trắng. May mắn người tổ sư nãi nãi hao tâm tổn trí phí sức chỉ đạo, mới khiến cho mẫu thân ta tiến cảnh thần tốc. lại tại Ngọc Đẹp trong không gian thuận lợi vượt qua, nhân thần cảnh, thiên ngoại thiên lôi kiếp. Ngọc Đẹp không gian, khó trách thần thân thần hồn năng lực nhận biết tấn cấp thiên thần đỉnh phong về sau, cũng vô pháp bắt được Tử Linh Lung, hoặc là tiểu cô nương kia tồn tại. Nguyên lai, các nàng cùng thần thân căn bản lại không tồn tại tại cùng một cái không gian. Lại không biết cái này Ngọc Đẹp không gian cùng ám vực có như thế nào quan hệ. Tử Linh Lung trong miệng chỗ xưng tổ sư nãi nãi lại là thần thánh phương nào. Người thần chi cảnh, oa mẫu thân hảo lợi hại hảo lợi hại. Tiểu La Lị tìm kiếm cặp kia thanh tịnh trong mắt to, phảng phất có vô số viên ngôi sao nhỏ đang lóe lên. Mẫu thân đã là người thần chi cảnh, vậy có phải hay không mau đuổi theo tổ sư nãi nãi nha. Tử Linh Lung yêu chiều xoa xoa đối phương cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, ngốc nhà đầu, thần giai đỉnh phong có cửu chuyển, mẫu thân mới vừa vặn đi vào, chuyển một cái, người thần chi cảnh, so với người tổ nãi nãi bát chuyển, thiên thần cảnh, đến, kém có thể còn rất xa. A, dạng này a, tiểu cô nương con người quay tít một vòng, lại quấn lấy mụ mụ hỏi, vậy ngài so với trước khi bế quan đến, biến mạnh bao nhiêu đâu? Cái này sao? Tử Linh Lung nhẹ nhếch miệng suy nghĩ một chút, hiện tại ta, trừ huyền tu cảnh giới tăng lên bên ngoài, thần chi lĩnh vực đã tinh luyện đến cảnh giới đại thành. So với trước khi bế quan cửu tinh huyền thần đỉnh phong cảnh, cần phải mạnh chỉ ít có gấp đôi đi. Quá tốt, tiểu La Lị tìm kiếm nhất thời nhảy cẫng không gì sánh được, mẫu thân đều mạnh như vậy, nhất định có thể đánh bại cái kia kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Kỳ quái gia hỏa, nghe đến nơi này, Tử Linh Lung nguyên bản rào rạt trên mặt ôn hòa nụ cười không khỏi ngưng tụ, người lại trộm lén đi ra ngoài chơi đúng hay không? Ây, cái này, tiểu La Lị ánh mắt phiêu hốt một sát, thì lại có chút ủy khuất ngoác miệng ra, nhưng người ta tại Ngọc Đẹp vực các loại mẫu thân chờ quá lâu, thật sự là quá nhàm chán mà. Mà lại, mẫu thân cùng tổ sư nãi nãi trước khi bế quan cho tìm kiếm chế định tu luyện kế hoạch, tìm kiếm đều có cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, hiện nay đã là tam tinh huyền thần đâu. Ngươi nha, Tử Linh Lung trách cứ bên trong, còn mang theo ba phần cương chiều gõ gõ đối phương cái đầu nhỏ, dễ nói a, là ai khi dễ ngươi? Vẫn là ngươi lại chạy tới khi dễ người khác. Sau đó còn tới mẫu thân bên này ác nhân cáo trạng trước. Nói thật ra, Tử Linh Lung còn thật không cho rằng ở trong tối vực có người có thể khi dễ vạn bảo gia thân tìm kiếm. Khác không nói, chỉ là tìm kiếm tổ sư nãi nãi đưa nàng cái viên kia che đậy khí ẩn thân vòng tay, cũng đủ để cho rất nhiều huyền thần đỉnh phong, thậm chí vị đến người thần chi cảnh tồn tại trở thành mắt mù. Chỉ cần tìm kiếm không chủ động xuất thủ, người khác căn bản là phát hiện không nàng. Cái gì a, tìm kiếm mới không có khi dễ người khác đâu. Tiểu La Lị đem miệng một quyết, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, khi dễ ngươi họ gì tên gì? Tử Linh Lung bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi không biết, Tử Linh Lung cá hải âu viết mới lạ nháy mắt mấy cái, ngươi ỉ vào tổ sư nãi nãi đưa, che đậy khí ẩn thân vòng tay, vừa chui rảnh rỗi tử, thì lập tức chạy ám vực mừng rỡ đi. Cái này 1-2 ngàn năm trôi qua, ám vực bên trong các môn các phái, các tông các thế, ngươi sợ là so mẫu thân ta còn muốn tinh thục 3 phần a. Cái này bên trong, có năng lực để tam tinh huyền thần cảnh ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, phạm vi vốn cũng rất nhỏ. Hiện tại thế mà nói với ta không biết khi dễ ngươi người là người nào. Gặp Tử Linh Lung bộ kia hoàn toàn không tin thần tình, tiểu La Lị tìm kiếm gấp dậm chân, Hải Nhi là thật không biết mà. Hải Nhi chỉ biết là hắn là một tên nam tử trẻ tuổi, nhìn dạng diện mạo hẳn là không so Hải Nhi lớn hơn bao nhiêu, lại hết sức lợi hại. Hắn lợi hại đến tại ta xa xa vây xem, cũng không cái gì hành động thiếu suy nghĩ lúc. Đã cảm giác được ta tồn tại, hắn lợi hại đến rõ ràng chính diện cứng rắn thụ ta toàn lực thi triển băng long đánh bất ngờ, lại không mất một sợi lông. Muốn không phải hắn chẳng biết tại sao sửng sốt thần thoại, nữ nhi thậm chí đều không có cơ hội trốn về Ngọc Đẹp không gian đâu. Tử Linh Lung đầy mắt nghi hoặc, theo ngươi nói, cái kia gia hỏa xem ra cũng không lớn hơn ngươi nhiều ít, lại cường đại như vậy a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu La Lị gật đầu như dã tỏi, nhìn đối phương vẻ mặt thành thật thần sắc. Tử Linh Lung ngược lại đột nhiên quái tiếu, có chút âm dương quái khí mà nói, ha ha ha, thật không nghĩ tới tại cái này ám vực bên trong, lại còn có như thế đến thiếu niên tài giỏi a. Đúng thế, a, mẫu thân ngươi biểu lộ làm sao là lạ, ngươi sẽ không phải là không tin Hải Nhi mới nói a. Tử Linh Lung mỉm cười, ha ha, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi trước kia cũng không phải là chưa từng làm tương tự sự tình. Ngươi đem một cái người đồng lứa tán dương phía trên có thể tề thiên, phía dưới có thể đất dày. Kết quả chỉ là bởi vì ngươi tham ăn, ăn người ta chăm chú chuẩn bị huyền thực, mới đáp ứng người ta biên cái nói láo, tốt câu lên ngươi tổ sư nãi nãi lòng yêu tài thu hắn làm đồ, đúng không? Ngươi cái chết cô nàng lên một lần giáo huấn nhanh như vậy thì quên a. Ta nhìn ngươi cái mông là lại ngứa. Lần này, Tiểu La Lị trên mặt nhất thời hiện lên một vệt xấu hổ cùng xấu hổ mà chết đan sen đỏ ửng, liên tục khoát tay nói, không phải không phải, lần này tìm kiếm thật không có lừa gạt mẫu thân đây. Mẫu thân nếu không tin, hài nhi nguyện lập xuống huyết thệ làm chứng. Ua, ngươi liền chiêu này đều dùng tới. Tử Linh Lung tự tiếu phi tiếu nói, nhìn đến lần này ngươi không chỉ là thiếu người ta một trận huyền thực mỹ vị, tám thành là đúng cái nào đó tiểu ca ca sinh lòng hảo cảm, muốn kết giao vì đồng bọn a. Đến cùng mẫu thân nói một chút, hắn là môn nào phái nào bộ dáng. Tiểu La Lị vừa thẹn lại giận lại ủy khuất, miệng nhất biển, oa một tiếng thì khóc lên. Đang lúc này, một đạo già nua tiếng nói phảng phất từ trên trời giáng xuống, Linh Lung, tìm kiếm nha đầu này lần này nói không giả. Mà lại, nàng trước đó gặp phải người kia, chính là ngươi số mệnh. Chương 3238, Linh Lung gặp gỡ. Tìm kiếm cũng không có nói láo, mà lại nàng trước đó gặp phải người kia, là ngươi số mệnh. Cái kia già nua tiếng nói kết thúc thời điểm, đình viện trên không chậm chậm ngưng ra một đạo già trên 80 tuổi bà lão bóng người. Tử Linh Lung nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, cung kính phúc thân thể hành lễ, Tử Linh Lung bái kiến tổ sư nương. Sau đó, nàng đầy mặt nghi ngờ nói, ngài mới vừa nói. Tìm kiếm gặp gỡ tiểu tử, là đệ tử số mạng ta. Không tệ, cái kia già trên 80 tuổi bà lão khẽ gật đầu một cái, đôi mắt già nua chọc quang ẩn hiện, chậm âm thanh mà nói, ngươi từng nói qua, nam tử kia cùng ngươi đã có phu thê tên, lại có phu thê chi thực, là ngươi một thế này đều quên không bộ dáng. Nếu như thế, hắn sớm đã trở thành ngươi số mệnh bên trong cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận A. Nghe đến nơi này, Tử Linh Lung một đôi mắt đẹp thình lình chạm sáng, ngài là nói. Tìm kiếm nhìn thấy người kia, là thần thân, cái kia già trên 80 tuổi bà lão khẽ vuốt cằm, hắn đã thân ở ám vực, người học sinh cũ kia lấy, thầm tâm, xem bói đến ra kết quả, liền tuyệt sẽ không sai. Để lão sinh cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn chẳng những đi vào ám vực, hơn nữa còn làm cho đeo, che đậy khí ẩn thân vòng tay, tìm kiếm không chỗ che thân, ngược lại là vươn người thật bản lãnh. Nghe đến nơi này, Tử Linh Lung kềm nén không được nữa sâu trong đáy lòng tâm tình kích động, vô ý thức dùng nhỏ bé tay không che miệng. Nóng hổi, kích động lệ nóng tràn mi mà ra. Từ huyền linh đại lục phía trên từ biệt đến bây giờ, đã có bao nhiêu năm. Tử Linh Lung chính mình cũng nhớ không rõ, ngược lại không phải là nàng dùng tình không sâu, mà là bởi vì nàng năm đó bị Tử Vi Vi trước khi chết phía dưới thứ nhất âm độc chú ấn, đem giết chết nàng ân sư thần thân hận đến thực chất bên trong. Sau cùng thà rằng xé nát nạp thú túi, luân lạc tới thời không loạn lưu bên trong, cũng không muốn biến thành thần thân tù binh. Cái kia vì sao lúc đến bây giờ, Tử Linh Lung thân chúng độc chú giống như là hoàn toàn giải trừ đồng dạng, chẳng những không còn ghi hận thần thân, ngược lại vừa nghe đến hắn đi vào ám vực, thì chảy xuống kích động nước mắt đâu. Đây hết thảy, còn phải theo Tử Linh Lung một trận gặp gỡ nói lên. Thời không loạn lưu bên trong, thời gian cùng không gian đều không thể dự đoán, không biết thật. Tử Linh Lung tại cái này bên trong phiêu bạt không biết nhiều ít thời gian, ngẫu nhiên phía dưới, gặp phải một cái thương tổn tật đan sen tiểu yêu chuột, liền cho nó thức ăn, hòa tính mệnh. Tiểu yêu chuột tựa hồ cũng hiểu cảm ơn, tự giác đi theo Tử Linh Lung bên cạnh, dùng nó cái kia cực kỳ nhạy cảm thần hồn khứu giác, tại biến ảo không ngừng thời không loạn lưu bên trong hướng lợi tránh hại, ngược lại là giúp Tử Linh Lung không việc nhỏ. Sau đó, cái này một người một thú liền kết bạn mà đi, tại thời không loạn lưu chung cộng cùng chống cự thời không kích tuyển quét ngang, nổ tung hắc động xâm nhập các loại, ngày qua ngày, năm qua năm, lại chẳng biết lúc nào là cái đầu. Cũng không biết trên người mình mang theo mang thức ăn, còn có thể chống đỡ bao lâu. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, đảo mắt liền đã là ngàn năm. Một ngày này, Tử Linh Lung không gian huyền giới bên trong, đã tìm không ra nửa điểm thực vật cùng nước. Trước đây, nàng và tiểu yêu chuột thậm chí đều đem vô cùng chân quý huyền đan làm thành đường đậu đến ăn, chỉ vì đỡ đói. Tiểu yêu chuột thấy thế, trong lòng buồn bã, bởi vì nó biết rõ, những năm này đến nay, Tử Linh Lung không gian huyền giới bên trong thực vật, một bộ phận lớn đều là tiến bụng mình. Nếu như không phải mình cái này không đáy đồng dạng đại ăn hàng, lấy đối phương không gian huyền giới bên trong vật thật dự trữ, tối thiểu còn có thể lại nhảy nhót tưng bừng cái trên vạn năm. Tâm hạ một phen giấy giụa về sau, tiểu yêu chuột tiến đến cái kia sớm đã đói mắt nổi đom đóm, hấp hối Tử Linh Lung trước mặt, muốn cho nàng ăn hết chính mình đến làm việc mệnh. Phải biết, cái này yêu thử mặc dù bởi vì tuổi tác không lớn, bị mang theo một cái tiểu chữ, nhưng trên thực tế, nó thể trạng lại so vạc nước còn lớn chút. Lại thêm cái này yêu thử nói thế nào cũng là có thể ngao du ở trong gầm trời tồn tại, tu vi đạt tới tôn giai ngũ tinh đỉnh phong, ăn nó khí huyết bắp thịt, có thể so sánh ăn tầm thường động vật nhịn đói rất nhiều lần. Lấy Tử Linh Lung tu vi, ăn nó, chỉ ít còn có thể kéo dài mạng sống mấy trăm năm. Bình thường mà nói, rơi vào tuyệt cảnh người, có thể sống lâu thêm cái một năm nửa năm, đều sẽ vui vẻ không được, chớ nói chi là đột nhiên thêm ra mấy trăm năm quang cảnh đến, cái kia đối với một cái đã thưởng thức được tuyệt vọng người mà nói, quả thực cũng là lên thiên đường đồng dạng. Khoái cảm, thế mà, Tử Linh Lung lại chỉ là hữu khí vô lực cười cười, không chút do dự cự tuyệt tiểu yêu chuột hảo ý. Ai ngờ cái kia yêu thử chưa từ bỏ ý định, thế mà nói cho nàng nói, chính mình chính là phệ thiên chuột nhất tộc chuột vương huyết mạch, chính là hàng thật giá thật thần phẩm thú huyết. Mặc dù so ra kém viễn cổ thời kỳ, uy danh chấn nhiếp ở trong gầm trời tứ đại linh thú hoặc là tứ đại hung thú thần phẩm huyết mạch, nhưng cũng yếu không bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, phệ thiên chuột thần phẩm huyết mạch, là huyền thú bên trong, duy nhất một loại có thể bị nhân loại thu giả xâm dung thôn phệ, nạp làm hữu dụng, lại tác dụng phụ nhỏ đến có thể không đáng kể thần phẩm thú huyết. Tiểu yêu chuột vẻ mặt thành thật nói cho Tử Linh Lung, chỉ cần nàng ăn chính mình, cái kia không chỉ là có thể sống lâu mấy trăm năm đơn giản như vậy, còn có mấy cái đại khái dẫn có thể dung hợp trong cơ thể mình thần phẩm huyết mạch. Tiểu yêu thú vốn cho là mình đem chân tướng sự thật toàn bộ lôi ra về sau, Tử Linh Lung khẳng định sẽ động tâm. Thế nào lại, đối phương vẫn như cũ bất vi sở động, không có khả năng. Nàng hữu khí vô lực khoát khoát tay, dùng yếu ớt đến nhỏ gió thổi qua, liền có thể thổi tan thanh âm lẩm bẩm nói, coi như ăn người thịt có thể trường sinh bất tử, có thể thành tựu truyền thuyết kia bên trong huyền thần chi cảnh, ta cũng là không thể đi xuống miệng. Người ta triều tịch ở chung, lẫn nhau hỗ trợ ngàn năm, ta sớm đã coi ngươi là ta trọng yếu nhất đồng bọn. Ta lại có thể vì mạng sống, vì được đến cái gọi là thần phẩm huyết mạch thì ăn ngươi thịt uống ngươi máu. Vậy ta Tử Linh Lung chẳng lẽ không phải xúc sinh không bằng? Tử Linh Lung thanh âm càng ngày càng suy yếu, có thể giọng nói của nàng cùng ý chí, nhưng như cũ kiên định như sắt, còn nữa, coi như bỏ qua một bên ngươi ta nhiều năm tình nghĩa không đề cập tới, lúc này ngươi trạng thái rõ ràng so với ta tốt được nhiều, lại đều chưa từng bắt ta đến lấp đầy từ chính mình cái bụng, suy bụng ta ra bụng người, ta lại có thể làm ra cái này chờ kém được. Nói xong lời nói này, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sắc mặt an tường chờ chết. Đang lúc này, cái kia nguyên bản sắc mặt yêu tư tiểu yêu chuột, đột nhiên thay đổi trước đó thần sắc, cười ha hả. A, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, 9,563 năm, lão sinh vì đợi đến đối với người, đã đợi trọn vẹn 9,563 năm a. Rốt cục để cho ta chờ đến đáng giá truyền thừa ta y bắt người. Cái kia nguyên bản có chút bị ổi chuột yêu lắc mình biến hóa, trực tiếp thành một vị già trên 80 tuổi bà lão. Nàng thần sắc từ ái, ngữ khí ôn hòa nói với Tử Linh Lung, lão sinh trò chơi thế gian vô số năm, thích nhất để cho mình thân ngoại hóa thân ẩn giấu tu vi, đi đến thời không loạn lưu bên trong đi, đụng vào người hữu duyên. Bởi vì, thời không loạn lưu là dễ dàng nhất để người tuyệt vọng, từ đó dưới đáy lòng sinh sôi hắc ám ma địa, nhưng cùng lúc, nó đối lão sinh mà nói, nhưng cũng là thích hợp nhất khảo nghiệm nhân tính bảo địa a. Chương 3239, nàng gọi thần tử huân. Nhà đầu, ngươi là cái này 9,563 năm đến nay, một cái duy nhất cứu lão sinh thân ngoại hóa thân về sau, tha rằng chính mình chết đói, tha rằng vứt bỏ thần phẩm huyết mạch mà không muốn, đều không muốn ăn ta thân thể đến kéo dài tính mạng đọc ân người. Già trên 80 tuổi bà lão một mặt ôn hòa nói, cho nên lão sinh quyết định, thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi y bát. Đi theo ta đi, lúc này Tử Linh Lung vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai trạng thái bên trong đây. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương chỉ nhẹ nhõm tùy ý vung tay lên, liền đã đem chính mình mang rời khỏi cái này vô số người dẫy dụa cả đời đều khó mà bước ra nửa bước thời không loạn lưu. Mà cái này tại chính mình kết xuống một đoạn nhân quả thiện duyên, cứu mình rời đi thời không loạn lưu bà lão, chính là Tử Linh Lung tổ sư nương, cũng là tiểu la lị tìm kiếm tổ sư nãi nãi. Nói đến, tổ sư nương cái chức vị này, vẫn là cùng cái này già trên 80 tuổi bà lão càng ngày càng nhiều tiếp xúc về sau, Tử Linh Lung chính mình kêu đi ra. Bởi vì lão giả này đối nàng không chỉ có tình thầy trò, còn có mẫu nữ chi từ, mặc dù không phải con gái nuôi lại hơn hẳn con gái nuôi, đợi Tử Linh Lung giống như chính mình ra. Cho nên, Tử Linh Lung liền tôn bối phận, là vì tổ, sư đồ chi thực, là vì sư tình mẹ con, là vì nương. Tổ hợp đến cùng một chỗ, liền thành tổ sư nương như thế cái cách gọi, cái kia già trên 80 tuổi bà lão chợt nghe phía dưới ngây một chút người, ngay sau đó, nàng cái kia lão nhi không chọc trong mắt liền đã toát ra khuây khỏa chi sắc. Hồi nhớ ngày đó, cái này già trên 80 tuổi bà lão lần thứ nhất cho Tử Linh Lung thi pháp, phán gân cốt thiên tư, huyền tu thuộc tính lúc, liền liếc một chút nhìn ra đối phương bị gieo xuống nhiếp hồn chi chú, mà lại ấn ký chi sâu, thậm chí đều ảnh hưởng đến trong bụng đẩy sinh đã lâu thai nhi. Đổi lại tầm thường tu giả, thậm chí đổi thành tùy tiện một tên huyền thánh, huyền thần cảnh cường giả, gặp phải loại tình huống này sợ đều sẽ thúc thủ vô sách. Liền xem như giao cho vị đến huyền thần đỉnh phong, đồng thời còn tinh thông y đạo tu giả đến xem bệnh. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đem hết khả năng bảo trụ Tử Linh Lung trong bụng cái kia đã sớm bị trì hoãn rất lâu thai nhi. Đến mức Tử Linh Lung tự thân nhiếp hồn chú ấn, lại là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ loại bỏ sạch sẽ. Có thể, cái kia chú ấn cũng tốt, áp thai cũng được, lại đều không làm khó được bát chuyển thiên thần cảnh già trên 80 tuổi bà lão. Nàng đầu tiên là hỏi Tử Linh Lung mấy vấn đề, sau lại đem chú ấn sự tình toàn bộ cáo chi, để Tử Linh Lung mình làm ra lựa chọn. Sau cùng không có gì bất ngờ xảy ra địa, Tử Linh Lung quả nhiên muốn khôi phục chính mình trí nhớ, triệt để bài trừ chú ấn đối tự thân, cùng thai nhi ảnh hưởng. Cắm rễ linh hồn chú ấn muốn thanh trừ sạch sẽ, cho dù là từ già trên 80 tuổi bà lão tự thân xuất mã, cuối cùng vẫn là phải bỏ ra chút đại giới. Mà Tử Linh Lung đại giới, chính là một đêm đầu bạc. 3.000 tử đàn tia, tận biến thê lương xương tuyết. Dường như trải qua vô tận thương hải tang điền, nhưng cũng để Tử Linh Lung hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhớ tới cái kia hắn, đồng thời cũng nhớ lại Tử Vi Vi đối với mình phạm phải hết thảy hành vi phạm tội. Cái kia thời điểm, Tử Linh Lung đáy lòng thì lập tức bay lên lên một cỗ xúc động, muốn đợi tổ sư nương giúp mình chữa trị khỏi thân thể, thuận lợi sinh hạ bào thai trong bụng về sau, thì lập tức đi tìm thần thân. Đi tìm nàng yêu, cũng yêu tha thiết nàng phu quân, đi tìm nàng bào thai trong bụng phụ thân. Nhưng lúc đầu xúc động cảm giác sau đó, tỉnh táo một chút lúc, Tử Linh Lung lại có chút sợ. Thời gian qua đi thật lâu, hắn, vẫn là không vẫn như cũ đợi ta như vợ, hắn, có thể hay không đã khác cưới. Trong lúc nhất thời, nàng tâm hỏng phức tạp, lúc trước, là ta bị nguyền rủa ấn mê hoặc, thân thủ xé nát nạp thú túi, ngã vào thời không loạn lưu. Ta chính tay nghe đến, cái kia kéo tâm cách phổi, gần như tuyệt vọng la hét hô to. Dựa theo phổ thế quan điểm, nếu ai lấy không cẩn thận ngã tiến thời không loạn lưu, vậy cũng chỉ có chờ chết mệnh a. Đã nhiều năm như vậy, hắn, có lẽ đã sớm quên mình a. Coi như hắn vẫn nhớ kỹ tình cũ, chưa từng đem ta quên mất, ta chỉ sợ cũng chỉ là sống ở hắn trong trí nhớ, sống trong lòng hắn cái kia một khối không muốn tùy tiện mở ra, chôn ở chỗ sâu một tấc vuông a. Có lẽ với hắn mà nói, ta tùy tiện xuất hiện ngược lại hội lệnh hắn hoang mang, vĩnh thế không còn gặp nhau, chỉ lưu giữ hồ tại hắn trong trí nhớ, mới là kết quả tốt nhất. Đang lúc này, già trên 80 tuổi bà lão ồm ồm mở miệng, nhà đầu, người đạo tâm bất ổn, mất hồn mất vía, tạp niệm mọc thành bụi, đối với một tên tu giả mà nói, có thể nói là kém cỏi nhất trạng thái. Ngươi đến cùng làm sao? Sau đó, Tử Linh Lung liền đem suy nghĩ trong lòng toàn thoát vị đĩa đệm. Già trên 80 tuổi bà lão nghe xong, khẽ thở dài, nói, ai thật tốt một đoạn nhân duyên, lại chịu lấy này ngang kiếp, thật sự là không bằng, lão sinh cho ngươi chỉ một con đường sáng. Tử Linh Lung liên tục gật đầu, đệ tử nguyện nghe dạy bảo. Lại nguyên lai, cái này già trên 80 tuổi bà lão cho nàng chỉ dẫn đường sáng, cũng là một cái các loại chữ. Đã Tử Linh Lung xoắn suýt là muốn hay không đi tìm thần thân, vậy không bằng thay cái tư duy, chờ đối phương tìm đến mình. Nếu như cũng có ngày, hắn thật tìm đến, cái kia Tử Linh Lung vô luận chờ đợi bao lâu đều là đáng giá. Nếu như cái kia nam nhân vô tận cả đời đều chưa từng tới tìm, nói rõ hắn tại Tử Linh Lung xé mở nạp thú túi không gian lúc, nhất định rơi vào thời không loạn lưu, Tử Linh Lung tuyệt không sinh lộ, vậy liền thôi, để xuống chút tình cảm này, đối với người nào đều tốt. Mà lúc đó, già trên 80 tuổi bà lão đã từng nói cho Tử Linh Lung, nàng hội chú ý đối phương chỗ miêu tả, cái kia mảnh huyền linh đại lục động tính, hội mật thiết chú ý tên kia gọi thần thân tiểu hòa tử. Cho nên, hắn không cần có năng lực đi vào ám vực, tìm kiếm Tử Linh Lung, hắn chỉ cần có cái này kiên định ý nghĩ, đồng thời ngày tiếp nối đêm biến thành hành động, đang quan sát sau một thời gian ngắn, già trên 80 tuổi bà lão tự sẽ thi triển đại thần thông, đem thần thân đưa đến Tử Linh Lung. Trước mặt, đáng tiếc là, các loại già trên 80 tuổi bà lão đem Tử Linh Lung kéo ra thời không loạn lưu lúc, khoảng cách nàng cùng thần thân từ huyền linh đại lục phân biệt, đã qua trăm ngàn năm lâu dài. Mà khi đó, thần thân sớm đã rời đi huyền linh đại lục. Cho nên, mặc cho già trên 80 tuổi bà lão thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp tại huyền linh đại lục bên trong, tìm một cái căn bản lại không tồn tại người. Huống hồ, vốn là thuộc về dị thế trọng sinh, buông xuống huyền linh đại lục một phương này dị giới thần thân, vốn là cùng tầm thường tu giả hồn phách tinh khí tức có chỗ khác biệt. Bởi vậy, chỉ bằng vào Tử Linh Lung cung cấp tính danh, hình dạng các loại tin tức, già trên 80 tuổi bà lão cũng vô pháp chiếm ra thần thân cụ thể chỗ. Khi nàng đem đây hết thảy chi tiết cáo chi Tử Linh Lung lúc, cái sau thái độ, ngược lại biến đến thoải mái lên, thôi thôi. Có lẽ, đây chính là số mạng ta a. Lại hoặc là, ta cùng hắn chung quy là hữu duyên vô phận. Ta sẽ thật tốt dưỡng dục chúng ta hài tử, cùng với nàng cùng một chỗ thật tốt sống sót, cũng coi là đối cùng cái kia đoạn cảm tình có cái bàn giao. Được, già trên 80 tuổi bà lão khẽ gật đầu một cái, sau đó lại chỉ trong tã lót con mới sinh, nói cho các ngươi hài tử đặt tên đi. Tử Linh Lung suy nghĩ một chút về sau, nhẹ nhàng đem bé gái ôm vào lòng, thì thào mà nói, hài tử, phụ thân ngươi tên là thần thân. Ngươi, liền gọi thần tử huân a, nhũ danh, tìm kiếm,